Siêu thần chế tạp sư 10 chương 81 ngươi đã lớn lên cấm chế. Cái này hệ thống so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Có thể làm sao lá gan thôi cũng không biết một tháng có thể bắn vọt bao nhiêu còn tốt. Hắn còn có tấm kia tứ tinh bổ sung năng lượng thẻ. Năng lượng không thiếu tình huống dưới hẳn là có thể mau một chút. Lục Minh đem tấm kia bổ sung năng lượng thẻ lấy ra, không biết còn lại năng lượng còn đủ không những năng lượng này. Lục Minh cầm tới thẻ bài thời điểm. Mơ hồ cảm giác được trong tay tựa hồ có yếu ớt phong. À! Đúng! Đây là bổ sung năng lượng thẻ vòng xoáy hấp thu. Lục Minh có chút sử dụng năng lượng cảm giác, đây không phải phong, đây là yếu ớt năng lượng. Phạm Trạch cố ý mời người định chế năng lượng hấp thu phương thức dưới tình huống bình thường. Loại này năng lượng hấp thu là cực kỳ bé nhỏ. Gần như không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là tại năng lượng cực kỳ dồi dào địa phương. Liền sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. A vật này. Lục Minh trong mắt hơi híp. Vòng xoáy. Hấp thu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái thú vị đồ vật. Giống như thí nghiệm thành công. Hẳn là có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng. Cung cấp cho mình dư thừa tài nguyên mặc dù ta không cách nào giảm bớt cấm chế thời gian học tập. Nhưng là giống như có thể tiết kiệm đại lượng năng lượng lời nói hẳn là có thể học càng mau hơn Lục Minh khẳng định. Chí ít. Những cấm chế kia thực tiễn cũng là tiêu hao năng lượng. Có thể thử một chút Lục Minh lật ra chương này bổ sung năng lượng thẻ. Đây là hắn lần thứ nhất nghiêm túc xem xét chương này bổ sung năng lượng thẻ văn lộ. Ân. Bổ sung năng lượng thẻ văn lộ bình thường. Lại sau đó. Là kia vòng xoáy văn lộ. Lục Minh liếc nhìn. Quả nhiên. Điệp tầng kỹ thuật bổ sung năng lượng thẻ vòng xoáy thẻ có lẽ phổ thông chế tạp sư căn bản xem không hiểu dạng này văn lộ. Nhưng là đối với đã sớm thuần thuộc nắm giữ điệp tầng Lục Minh tới nói. Dễ như trở bàn tay. Hắn nghĩ nghĩ đem vòng xoáy văn lộ đơn độc lấy ra. Làm thành vòng xoáy thẻ bài 1. Không phiên bản lại sau đó. 7 lần dung hợp ông thiểm điện nguyên thẻ lấp lánh. Văn lộ thối biến. Lục Minh trong mắt quang huy càng ngày càng sáng rực. Cuối cùng ngưng tụ đến nguyên thẻ văn lộ phía trên vòng xoáy thẻ bài phiên bản thử 2. Không sai, hoàn toàn mới văn lộ, hoàn toàn mới vòng xoáy. Lục Minh đem tấm thẻ này vẽ ra. Mơ hồ còn có thể cảm giác được trên tay phong. Không sai. Hoàn toàn mới thối biến vòng xoáy năng lượng hấp thu phương thức càng mạnh, hấp lực càng hiệu suất cao hơn suất, mặc dù hắn căn bản không nhìn thấy. Nhưng là có thể cảm giác thẻ bài phổ cận năng lượng lưu động. Lại thật nhận lấy ảnh hưởng. Bắt đầu chậm rãi lưu động, Lục Minh thậm chí có thể cảm giác được chung quanh năng lượng tại bị dẫn đảo. Hiệu quả tăng cường như vậy. Lục Minh thận trọng đem tầng này văn lộ. Vẽ đến bổ sung năng lượng thẻ bên trên. Nhét vào dụng cụ đo lường bên trong. Sau đó bắt đầu quan sát đến chỉ số năng lượng. Không. Không một năng lượng không. Không một năng lượng không. Không một năng lượng. Không sai, năng lượng tại chính mình tăng trưởng đi qua tăng cường vòng xoáy hấp thu hiệu quả. Hiệu suất tăng lên trên diện rộng tại hoàn toàn mới năng lượng hấp thu văn lộ tác dụng dưới. Lần này không chỉ có thể hấp thu cao nồng độ năng lượng. Tự liền trong không khí loại này thấp nồng độ năng lượng cũng có thể hấp thu cách này. Liền là Lục Minh muốn xem đến. Đây chính là hắn nghĩ thí nghiệm kết quả bổ sung năng lượng thẻ. Ngươi đã lớn lên là một cách thành thục thẻ bài. Muốn chính mình học được hấp thu năng lượng, ha ha ha ha, Lục Minh cuồng hỉ. Hoa Tiểu Bạch chú ý tới động tĩnh bên này, con mắt cũng đang tỏa sáng. Sẽ tự mình hấp thu, ai? Tiểu Bạch ngạc nhiên. Nó trưởng thành. Lục Minh tràn ngập vui mừng. A nha. Tiểu Bạch hiếu kỳ nhìn nhìn. Ân. Nàng cắn cắn ngón tay. Nhìn xem Lục Minh trong tay bổ sung năng lượng thẻ. Lại triệu hồi ra chính mình nguyên thẻ. Rất nghiêm túc nói ra. Nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên. Phải học được tự mình tu luyện nguyên thẻ. Ngươi dám không nghe ta? Tiểu Bạch con mắt trừng lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận như cái bánh bao. Nguyên thẻ. Nha đầu này, Lục Minh giờ khóc giờ cười. Mắt nhìn thấy Tiểu Bạch theo chính mình nguyên thẻ làm càn, Lục Minh lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại. Ân, rất không tệ, mặc dù cấm chế học tập không có gì tăng lên. nhưng là có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên cũng coi như giống như tài nguyên dư thừa lời nói. Nhất định có thể tốc độ càng nhanh chỉ là. Dừng ở đây A Lục Minh bỗng nhiên hiếu kỳ, vòng xoáy thẻ bài hay. Không hiệu quả cứ như vậy tốt kia 3.0 đâu có lẽ. Còn có thể càng mạnh thử một chút Lục Minh trong lòng lửa nóng. Tiếp tục hắn lần nữa vẽ bày cái mới vòng xoáy thẻ bài. Toàn diện dung hợp vòng xoáy thẻ bài 3.0 phiên bản soạt thẻ bài lần nữa thuế biến. Ông Lục Quang nhàn nhạt ngưng tụ. Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Gắt gao nhìn chằm chằm trong tay thẻ bài. Con mắt đều lục liếu lục liếu lục liếu thế mà thật lục liếu căn cứ lúc trước hắn quá kém kinh nghiệm. Một khi năng lượng bày biện ra ánh sáng màu xanh lục. Mang ý nghĩa. Tiến giai Lục Minh chính mình cũng không thể tin được. Hắn dung hợp ra nhiều như vậy tấm thú vị thẻ bài. Dù là cường đại như sách thiên thẻ. Mộ phần thẻ. Mộ phần thẻ số 2. Đều không có một cách nào tiến giai mà bây giờ. Vòng xoáy thẻ vậy mà tiến giai một tiếng hót lên làm kinh người đây coi là cái gì vòng. Vòng xoáy minh nhân hô Lục Minh hít sâu một hơi tỉnh táo lại. Ân. Vòng xoáy thẻ bài 1. Không yếu ớt lực hút. Chỉ có thể hấp dẫn cao nồng độ dưới năng lượng. Vòng xoáy thẻ bài 2. Không, khá mạnh lực hút, có thể hấp dẫn thấp nồng độ dưới năng lượng. Kia vòng xoáy thẻ bài 3.0 đâu nó thế nhưng là lục liếu nó thế nhưng là tiến giai thẻ bài tới đi Lục Minh tràn ngập chờ mong. Giống như chương này vòng xoáy thẻ hiệu quả nghịch thiên, hắn có lẽ về sau liền năng lượng đều bớt đi. Ngấm lại đều kích thích. Bạch phiêu a. Lục Minh nghiêm túc nghiên cứu phân lộ. Đây là hắn để nhất tấm thuộc về mình tiến giai thẻ bài. Hắn đem vòng xoáy thẻ bài 3.0 văn lộ thuần thuộc vẽ đến bổ sung năng lượng thẻ bên trên. Sau đó phóng tới dụng cụ đo lường bên trong. Nhìn chằm chằm phía trên số liệu biến động. Soạt một điểm năng lượng tăng lên trọn vẹn một điểm Lục Minh nội tâm cuồng hỉ. Tăng lên hiệu quả khủng bố như vậy sao ngay tại lúc này. Hắn phát hiện bổ sung năng lượng thẻ tựa như là chết đồng dạng. Không còn có bất kỳ phản ứng nào. Vĩnh viễn như ngừng lại một điểm phía trên. Cái này cái dù gì Lục Minh không hiểu ra sao. Hắn lại làm ra một tấm thẻ bài, vẫn là đồng dạng hiệu quả. Đúng thế. Năng lượng hiệu quả tăng lên rất khủng bố nhưng là. Chỉ có một lần đột nhiên tung ra một con số, sau đó không còn. Cuối cùng. Chỉ có thể kết luận. Mới dung hợp thẻ bài. Mặc dù hấp thu năng lượng hiệu quả rất mạnh. Nhưng là chỉ là đơn thuần hấp thu một lần liền không có. Còn không bằng cái trước. Lục Minh trầm mặt. Ngươi thế nhưng là thẻ lục. Ngươi thế nhưng là tiến giai thẻ bài ai. Lục Minh thật sâu thở dài. Đây chính là hắn ôm rất lớn kỳ vọng một tấm thẻ bài. Kia bỗng nhiên thoáng hiện lục quang. Để hắn tâm thần chập chờn. Không nghĩ tới. Vậy mà lại là một cái phế tạp Lục Minh im lặng. Thật may mắn dọa người thế mà càng dung hợp càng trở về được rồi. Lục Minh lắc đầu. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Mặc dù thẻ lục không có gì hiệu quả, nhưng là hay. Không vòng xoáy thẻ đã dùng rất tốt, ân. Nhiều như vậy chuẩn bị một chút bổ sung năng lượng thẻ. Chầm rãi đặt vào. Một ngày nào đó lại biến thành nhị tinh thẻ bài. Tam tinh thẻ bài. Mặc dù thời gian lâu đời một điểm. Cũng coi là chuyện tốt. Lục Minh nhún nhún vai. Trong tay hắn còn có một tấm dư thừa tiến giai thẻ. Cũng vô ích. Hắn nhìn tiện tay vứt xuống một bên. Soạt thẻ bài chậm ung dung bay ra. Đâm vào Lục Minh khảo thí dùng cấm chế phía trên. Ông cấm chế đột nhiên biến mất. Siêu thần chế tạp sư 10 chương 82 hắc khoa ký ai Lục Minh sửng sốt một chút. Chuyện gì xảy ra quá hạn cấm chế đến thời gian rồi hắn hơi nghi hoặc một chút lần nữa làm ra một cấm chế. Lại chỉ làm một tấm mới vòng xoáy thẻ bài ném qua đi. Sau đó liền thấy một màn kinh người. Soạt cấm chế biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu biến mất phá giải Lục Minh có chút khó tin. Chuyện gì xảy ra hắn dùng các loại thủ đoạn. Đều không thể phá giải cấm chế này. Không ngờ. Lại bị tiện tay ném ra vòng xoáy thẻ bài phá giải. Này dù gì phương thức. Chờ chút. Lục Minh chợt tỉnh ngộ tới. mới vòng xoáy thẻ bài tác dụng là cái gì, hấp thu năng lượng ban đầu hiệu quả là yếu ớt hấp thu cao nồng độ dưới năng lượng. Đổi mới hiệu quả là yếu ớt hấp thu trong không khí năng lượng. Mà bây giờ, mới nhất hiệu quả có lẽ là cưỡng chế hấp thu. Lục Minh kinh ngạc. Hắn lần nữa nếm thử, rốt cuộc hiểu rõ tấm thẻ này bài ẩn chứa ý nghĩa. Đúng thế. Cưỡng chế hấp thu năng lượng cấm chế hạch tâm là cái gì, năng lượng vô luận như thế nào cấm chế, vô luận như thế nào toán pháp, cuối cùng hạch tâm đều là năng lượng cấu tạo mà thành. Là bởi năng lượng thúc giục từng tầng toán pháp, cho nên mới phải phá giải. Nhưng mà đến Lục Minh nơi này, phá giải cái dù trực tiếp đem năng lượng rút tựa như phần tử khủng bố chế tác bom hẹn giờ. Một khi đã đến giờ, nó liền sẽ dẫn bảo ngươi phải trừ các loại lam tuyến, hồng tuyến, lục tuyến, thải hồng tuyến. Mà Lục Minh đâu trực tiếp đoạn mất nội bộ nguồn điện. Không có điện, thế giới cũng liền an tĩnh. Mà bây giờ, cấm chế đồng dạng cũng là như thế. Mặc cho ngươi cái gì cấm chế, năng lượng không còn, chẳng phải biến mất cái này cái này. Lục Minh chính mình cũng mộng. Thế mà còn có loại này hắc khoa ký. Chờ một chút. Lục Minh để cho mình tỉnh táo lại. Ân cấm chế, vòng xoáy. Hắn một lần nữa chế tác một cái vòng xoáy thẻ. Lần này không có bổ sung năng lượng thẻ. Chỉ là đơn thuần một tấm vòng xoáy thẻ bài 3.0 phiên bản. Sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Hưu cấm chế tan rã. Lục Minh song quyền đột nhiên nắm chặt. Xong rồi, Lục Minh con mắt trừng lớn. Thí nghiệm thành công, không cần cái gì bổ sung năng lượng thẻ. Đây là vòng xoáy 3.0 bản thân công năng. Lục Minh chấn động. Cái gì thôi diễn, cái gì toán pháp, cái gì phá giải, cái này mới thật sự là phá giải. Thẻ sở hữu cấm chế đều có thể phá giải sao? Lục Minh kích động. Hắn mua một chút nhất tinh, nhị tinh cấm chế thẻ bài. Toàn bộ phá giải sau đó nhớ tới. Vòng xoáy thẻ bài 3.0 bản thân đã là nhị tinh đỉnh cấp, vậy nếu như tam tinh. Hắn mua một tấm phổ thông tam tinh cấm chế thẻ bài. Hưu cấm chế khởi động. Lục Minh thận trọng đem vòng xoáy thẻ bài ném lên. Ông thẻ bài hóa thành lục mang tiêu tán. Sau đó, cấm chế còn tại thất bại rồi. Lục Minh có chút thất vọng. Quả nhiên, nhị tinh đỉnh cấp thẻ bài chỉ có thể tiêu trừ nhị tinh cấm chế. Đáng tiếc, Lục Minh tiếc nuối. Bởi vì hắn biết rõ, lần này nguyệt ảnh truyền thừa tất nhiên sẽ có độ khó cao hơn truyền thừa giống như hắn giới hạn tại như thế. Chỉ sợ căn bản đi không được bao xa. Giống như tiếp tục dung hợp, Lục Minh khẽ cắn môi. Không biết vòng xoáy thẻ bài 4 không hiệu quả sẽ như thế nào. Hắn nếm thử dung hợp. Sau đó có chút buồn bực phát hiện, những đường vân này quả nhiên đã xem không hiểu. Mà lại coi như tỉ mỉ học tập một đoạn thời gian, nghiên cứu ra được cũng cần 1 vạn điểm năng lượng. Hắn căn bản liền thi triển tư cách đều không có, xem ra vẫn chưa được. Lục Minh lắc đầu. Không hổ là tam tinh cấm chế a. Lục Minh nhìn trước mắt cấm chế bùi ngùi mãi thôi. Sau đó, hắn luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. Ân, cấm chế này một mực cái này nhan sắc a. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Chẳng lẽ nói, cát cát hắn lần nữa chế tác một tấm vòng xoáy thẻ bài ném ra bên ngoài. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, trước mắt tam tinh cấm chế nhan sắc vậy mà lại ảm đạm một chút, có hiệu quả. Lục Minh trước mắt sáng rõ. Lại đến lại là một tấm vòng xoáy thẻ ném ra. Soạt, tam tinh cấm chế sát na tiêu tán. Xong rồi. Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Tam tinh trong cấm chế năng lượng quá nhiều. Vòng xoáy thẻ tiêu tán về sau, còn có còn thừa. Sở dĩ vẫn như cũ có thể vận chuyển. Mà liên tục 3 tấm thẻ bài về sau, mới hoàn toàn tiêu tán. Thì ra là thế. Lục Minh trước mắt sáng rõ. Không hổ là tiến giai thẻ bài, một tấm không đủ lại đến một tấm phổ thông tam tinh cấm chế. Căn bản không đáng chú ý. Như vậy, Lục Minh tràn ngập chờ mong. Trên lý luận, chỉ cần hắn có đầy đủ thẻ bài, liền có thể phá giải hết thảy cấm chế đương nhiên. Vòng xoáy thẻ cũng không chỉ như thế. đi qua Lục Minh nghiên cứu, hắn phát hiện vòng xoáy thẻ vẫn là có thể tăng cường thông qua thiểm điện nguyên thẻ dung hợp. Lại một lần nữa tiến hành tăng cường tỉ như dung hợp 2 tấm, dung hợp 3 tấm. Tại năng lượng khả khống phạm vi bên trong, có thể đem nó trở nên mạnh hơn. Cũng chính là vòng xoáy thẻ bài 3.1 phiên bản, 3.2 phiên bản, 3.3 phiên bản vân vân. Vòng xoáy thẻ. Lục Minh nhìn xem trong tay thẻ bài, về sau, ngươi tự gọi tan giã thẻ đi. Đúng thế. Tan giã thẻ vạn vật tan giã, năng lượng tan giã hạch tâm thẻ có. Phía dưới, liền là như thế nào mạnh lên. Lục Minh mục tiêu là tại Nguyệt Ảnh truyền thừa thời điểm. Một tấm tan giã thẻ chí ít có thể mạnh mẽ phá giải một cách bình thường tam tinh cấm chế. Dạng này mới hợp cách ăn. Tiếp tục cố gắng năng lượng tăng lên tan giã thẻ điệp tầng cấm chế kiến thức căn bản. Đây đều là Lục Minh phải bù lại. Cái kia nguyên bản dư thừa tứ tinh bổ sung năng lượng thẻ. Tại Lục Minh loại này điên cuồng bảo gan tình huống dưới, nhan sắc cũng biến thành ảm đạm. Đoán chừng nhanh tiêu hao hết. Đốt tiền A. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Lần nữa bắt đầu nghiên cứu điệp tầng. Năng lượng bắt đầu điên cuồng tiêu hao còn tốt. Ngoại trừ cái này tứ tinh thẻ bên ngoài, hắn còn có một nhóm quang đầu cường nơi đó lấy được tam tinh bổ sung năng lượng thẻ. Hẳn là có thể chống nổi trong khoảng thời gian này. Ông chủ ngươi nơi này có côn thẻ A, một cái thanh âm vui sướng truyền đến. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên, lập tức yên lặng. Bởi vì người tới vậy mà lại là trong sơn động đối với hắn thổ lộ đồng học kia. Cái kia tiểu cô nương khả ái ngươi tốt. Lục Minh cười nói có. Hì hì, đến tấm côn thẻ. Tiểu cô nương cười rất vui vẻ. Giống nhau sơn động thời điểm như vậy, tính cách sáng sủa, không tim không phổi. Ách, Lục Minh gãi gãi đầu. Sở dĩ lúc này đi ra thất tình bóng ma rồi phải biết. Lần trước nàng tới thời điểm, thế nhưng là toàn thành yên tĩnh. Một câu không nói. Chỉ là đơn thuần gật đầu lắc đầu. Rất là dọa người vậy thật, học trưởng ta sẽ tiếp tục thích ngươi, tiểu cô nương hô to một tiếng. Sau đó thẹn thùng chạy. A, Lục Minh yên lặng. Ngươi ngó ngó. Cỡ nào sáng sủa cô nương nữ sinh, các ngươi bình thường đều đổi tới đổi lui sao? Hắn nhìn về phía tiểu bạch. Ai? Tiểu bạch mờ mịt. Hiển nhiên không biết Lục Minh đang nói cái gì. Năng lực khôi phục ương ngạnh A. Lục Minh ngó ngó nơi xa nữ đồng học bóng lưng. Bùi ngùi mãi thôi. Lần trước nàng tới thời điểm, còn thất hồn lạc phách đâu. Lần này tự khôi phục như lúc ban đầu. A, tiểu bạch nhìn thoáng qua. A, lần trước không phải nàng. Lục Minh dừng một chút. Nàng trước mấy ngày không phải tới qua. A, không phải nàng. Tiểu bạch rất xác định. Chính là nàng. Lục Minh tự nhận ký ức cũng không tệ lắm. Phó được tiểu bạch hồi nhớ lầm. Hắn rất vui vẻ điều ra lúc trước giám sát. Chỉ cho tiểu bạch nhìn. Ngươi nhìn. Nàng tới qua. U, V, K, W, W, M. Tiểu bạch nghiêm túc liếc nhìn, lắc đầu, không phải nàng, ngươi nhìn nơi này. Lục Minh đem kia một khối phóng đại. Ân, cô nương kia, váy phía dưới, lộ ra trắng lóa như tuyết da thịt. Nơi đó, bay ra một cái đầu sợi. Siêu thần chế tạp sư 10 chương 83 sư phụ mị lực lớn đâu thanh minh thị. Cửa hàng. Lục Minh đột nhiên cảm giác được lạnh một chút. Đầu sợi. Cái kia vốn nên tràn ngập thần bí tuyệt đối lĩnh vực. Bay ra một sợi dây đầu. Đúng vậy. Không phải từ y phục bay ra. Mà là theo làn da bên trong bay ra, đây là. Khe hở tuyến cô nương này gần nhất làm qua giải phẫu A. Lục Minh trầm tư. Nha. Chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên nhìn xem giám sát bên trong cô nương kia theo trong tay hắn mua đi côn thẻ. Giao dịch hoàn thành, 2000 nguyên. Sau đó chợt nhớ tới. Trương Tiểu Bàn tựa hồ cùng hắn cường điệu qua mấy lần. Không hiểu thấu mất đi 2000 nguyên. Đến bây giờ cũng không có tìm trở về. Nha, mặt trời. Lục Minh bỗng nhiên có chút sau sống lưng phát lạnh. Chẳng lẽ nói. Cô nương này thế mà lại là Hinh Nhi mà đúng lúc này. Cửa ra vào đi tới một cái bóng người quen thuộc. Nàng khoan thai đi tới. Toàn bộ cửa hàng tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Lục Minh ánh mắt theo bản năng nhìn về phía nàng váy phía dưới. Nơi đó bay ra một chút thần bí đồ vật. Đầu sợi quả nhiên vẫn còn ở đó. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh. Rất lạnh. Ngày tốt, mua thẻ. Lục Minh cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Cô nương gật gật đầu. Nàng như là thường ngày đồng dạng căn bản không có mở miệng. Hoặc là không cách nào mở miệng. Côn thẻ Lục Minh thay nàng hoàn thành lựa chọn. Cô nương gật gật đầu. Được rồi. Lục Minh đem côn thẻ giao cho nàng. Cô nương cho hắn 2.000 nguyên, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Lục Minh toàn thân mồ hôi lạnh. Đi, đi rồi cô nương này. Lục Minh đột nhiên nhớ tới lúc trước nhìn thấy một đoạn văn. Tại một chút nồng độ năng lượng quá cao địa phương, dễ dàng tẩm bổ ra một chút hung thú tinh quái. Đúng là bình thường. À đúng, lúc trước lặng mỏ cũng là như thế. Lục Minh tâm tính để nằm ngang. Bình cây dừa a, loại chuyện này làm sao có thể tâm tính để nằm ngang. Đây chính là bé con sẽ tự mình chạy. Bé con a, bé con, ngươi đã lớn lên, ngươi đã là cái thành thục bé con. Ngươi phải học được chính mình thổi phồng, phải học được chính mình thanh tẩy. Xà tinh bệnh a, Lục Minh có chút bất lực nhả rãnh. Hình nhi, chờ chút. À đúng rồi, Lục Minh vội vàng cho Trương Tiểu Bàn gọi một cú điện thoại. Tiểu Bàn, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Ai Lục ca, ngươi muốn mượn tiền ta chỗ này còn có. Trương Tiểu Bàn thế mà còn có chút tiểu hưng phấn. Sau đó tra một chút sổ sách, bỗng nhiên phát ra một tiếng chu lên. Lão tử lại mất đi 2.000 khối. Ngọa tào, lão tử sau cùng 2.000 khối của ta đại bảo kiện. Lục Minh yên lặng cúp điện thoại. Thực nện cho. Quả nhiên là Hinh Nhi cô nương dọa người. Hinh Nhi thế mà tự đi ra ngoài. Chỉ là Hinh Nhi cô nương là thế nào giấu riêng Trương Tiểu Bàn, lại là sống thế nào động Trương Tiểu Bàn, xem ra hoàn toàn không biết chuyện này. Sẽ bị ép khô sao? Lục Minh thật tuyệt không muốn biết năng lượng. Tẩm bổ. Gặp dược tẩm bổ lặng mỏ bên trong tinh quái còn chưa tính. Hinh Nhi làm sao tẩm bổ Tiểu Bàn tinh huyết sao? Ối lại hoặc là nàng cùng Tiểu Bàn trải qua một ít sự tình. Lục Minh nghĩ nghĩ, dùng con hàng này trên nhảy dưới tránh tình huống đến xem. Thật là có khả năng, có lẽ thật tại cách nào đó đồng thiên phúc địa. Tẩm bổ Hinh Nhi hắn hoàn toàn không biết, chỉ là cô nương này. Lục Minh lâm vào trầm tư. Trong lòng của hắn kinh dị cũng dần dần biến mất. Bởi vì kiếp trước nguyên nhân, làm người bình thường, đối loại chuyện này phản ứng tương đối dọa người mà thôi. Sau đó bây giờ suy nghĩ một chút, giống như xem như sinh sôi ra linh thể xử lý, tựa hồ cũng liền bình thường. Cô nương này trên thân linh lực ngưng tụ cũng không tính quá mức cường đại. Có thể là bởi vì lựa chọn thân thể là thổi phồng ăn. Tính cách cũng không tính quá xấu. Chí ít. Không có trộm không có đoạt, thế mà còn dùng tiền giao dịch nha. Cầm tiểu mập mạp không tính. Lục Minh cố ý vào internet tra một chút. Tại cái này đặc thù thời đại, thường xuyên có một ít địa phương hội tẩm bổ ra linh thể. Sở dĩ linh thể loại chuyện này cũng không tính kỳ quái. Thậm chí một chút thổ hào bên người đều nương theo lấy cùng một chỗ trưởng thành linh thể. Tỷ như kiếm linh. Tỷ như quy linh. Ân. Lục Minh không thể lý giải. Kiếm linh còn có thể lý giải. Quy linh có làm được cái gì? Lục Nhĩ vẫn là làm thành quy linh cao. À nhưng là linh thể lại bình thường. Theo bé con trên thân thức tỉnh cũng không bình thường. A luôn cảm thấy. Là lạ. Tiểu Bàn, ngươi dưỡng qua côn thẻ a? Lục Minh bỗng nhiên đánh tới hỏi. Không có. Trương Tiểu Bàn không chút do dự cự tuyệt. Hắn nhưng là chế tác côn thẻ người, tự nhiên biết rõ trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Đối chỉnh thể quá trình hiểu quá rõ. Để hắn một điểm dưỡng thẻ dục vọng đều không có. Cái gì thi côn, hỏa côn, những cái kia đều là hắn tăng thêm, còn không bằng ngư dược thẻ bổ sung năng lượng thẻ đâu. Bất quá Trương Tiểu Bàn bỗng nhiên dừng một chút. Ngày đó thời điểm nguy hiểm, ta tại túi sách nơi hẻo lánh bên trong phát hiện một tấm không biết ai côn thẻ, liền trực tiếp dùng. Ngươi đừng nói, hiệu quả thật đúng là mãnh liệt. Không biết ai bổ sung, tặc cường đại. Tính toán đã cứu ta một mạng. Ta trở về sau, hỏi thoáng cái, thế mà không ai biết rõ tấm thẻ này. Trương Tiểu Bàn cũng rất buồn sầu. Không ai thừa nhận mất đi một tấm côn thẻ. Cuối cùng, Trương Tiểu Bàn cũng chỉ có thể xem như có người thích hắn, vụng trộm lấp một tấm côn thẻ cho hắn tại thời còn học sinh. Những này đều thuộc về chuyện thường. Đương nhiên, đối Trương Tiểu Bàn tới nói, lại là lần đầu tiên. Sẽ là ai chứ, hàng thứ hai tiểu nhị hắc đồng học vẫn là hàng thứ ba béo hổ đồng học. Thì ra là thế. Lục Minh minh bạch. Sở dĩ Hinh Nhi mới có thể lại đến mua thẻ a cô nương này. Tựa hồ thuộc về loại kia bình thường linh thể, hắn nghĩ nghĩ. Dứt khoát không có nói cho Trương Tiểu Bàn. Nhân ra cặp vợ chồng chỗ hào hào. Hắn không cần thiết đi loạn lẫn vào. Giống như Hinh Nhi thật muốn hại Trương Tiểu Bàn. Trương Tiểu Bàn đoán chừng chết sớm, thế giới này quả nhiên thần kỳ. Lục Minh cảm khái. U, V, Quy, Quy, mơ đây này. Tiểu Bạc cười hì hì, cho nên nói sư phụ mị lực lớn đâu Lục Minh. Nguyên lai lúc ấy câu nói kia là ý tứ này, hắn còn tưởng rằng Tiểu Bạc thật khen hắn dáng dấp đẹp trai khả năng hấp dẫn muội tử đâu, chỉ là. Tiểu Bạc quan sát lực kinh người, ai như vậy nhỏ xíu chi tiết. Váy liền bày phía dưới đầu sợi đều có thể nhìn thấy khổ khổ. Tiểu Bạch ạ. Lục Minh yên lặng đầu nhỏ của nàng. Về sao không muốn nhìn chằm chằm nhân ra tiểu cô nương phía dưới váy nhìn. Rất không có lễ phép nói. Vạn nhất móc ra cái đại gia hỏa, nhiều dọa người. Nha. Tiểu Bạch cái hiểu cái không. U, V, Quy, Quy, mơ, lúc này mới ngoan a. Lục Minh vui mừng. Tiểu Điếm khôi phục lại bình tĩnh. Lục Minh vẫn tại bù lại chính mình cấm chế học tri thức. Cứ việc có một tấm cường đại phá giải thẻ, nhưng là cấm chế học bao hàm toàn diện. Nói không chừng tựu có một ít đặc thù cấm chế. Nhất định phải hiểu rõ. Tỉ như trước mắt cái này. Lục Minh lật ra sách giáo khoa. Bụi gai cấm chế có được cường đại năng lực phản kích, giống như ý đồ sử dụng bạo lực phá giải phương thức. Bụi gai cấm chế hội cưỡng ép phản kích cho người thi pháp. Tạo thành đáng sợ tổn thương, chết như thế nào cũng không biết a. Còn có cái này. Tự bảo cấm chế 3 lần phá giải thất bại trực tiếp tự bảo Lục Minh, không thể không nói. Cấm chế chủng loại nhiều vô số kể, hắn không nhất định phải không phải là có thể phá giải những cấm chế này. Chí ít. Khi nhìn đến những cấm chế này thời điểm. Có thể nhận ra. Cái này đầy đủ. Chủng loại, phương thức. Lục Minh đọc nhanh như gió, đảo qua những kiến thức này, cuối cùng đã tới cấm chế học giai đoạn thứ hai thẻ bài cấm chế. Đúng thế, giai đoạn thứ nhất là cấm chế bản thân bao hàm toán pháp, thi triển, rời xa, cùng phá giải phương thức. Những cấm chế này theo thẻ bài bản thân cũng không có chút nào quan hệ, chỉ là đơn thuần cấm chế thẻ bài, vẹn vẹn chỉ là vật dẫn. Gọi là cấm chế văn lộ cũng vẹn vẹn thuận tiện chế tạp sư học tập mà thôi. Mà giai đoạn thứ hai mới là cấm chế cùng thẻ bài dung hợp nơi này. Đan chỉ một chút nhất định phải, chỉ có thể thông qua thẻ bài đến thi triển đặc thù cấm chế. Những cấm chế này thông qua lớp năng lượng mặt cấm chế pháp thuật cùng vật lý phương diện thẻ bài kết hợp, cuối cùng tạo thành đặc thù thẻ bài cấm chế. Đây mới thực sự là chức nghiệp tương quan phá giải có cái gì không giống, Lục Minh hiếu kỳ. Hắn hiện tại chỉ là cấm chế học một lát. Hắn ấm mở một chút tư liệu. Theo truyền thống cấm chế khác biệt, loại này đặc thù cấm chế chung quanh là cấm chế vòng sáng, nơi trung tâm nhất là một cái thẻ bài. Chỉ cần ngươi vừa chạm vào đụng cấm chế, thẻ bài liền sẽ lấp lánh quang huy. Quang ảnh rất đẹp, giống như trong hồ nước sóng nước lấp loáng, từng tầng dập dờn, đem sở hữu năng lượng chậm rãi hóa giải, sau đó lại trở về bình thản bên trong. Cái này mới thật sự là thẻ bài cấm chế. Thẻ bài cấm chế, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Cái này lại về tới hắn am hiểu nhất đồ vật bên trên. Chế thẻ hắn cố ý đi mua một bộ nhất sản gì cấm chế thẻ bài, dùng cho nghiên cứu, ân, xem không hiểu. Vậy nếu như phá giải thất bại, Lục Minh thử một cái. Một khi phá giải thất bại, thẻ bài liền sẽ phá hủy. cấm chế lại bởi vì thiếu thốn mô hình mà biến thành chân chính chết cấm chế, chỉ có thể bạo lực phá giải so trong tưởng tượng muốn khó khăn à. Lục Minh xoa xoa đầu. Cấm chế, hắn hiểu rõ một chút. Thẻ bài, hắn hiểu rõ một chút. Thế nhưng là cái này hai đặt chung một chỗ tự hoàn toàn xem không hiểu công lược. Trên mạng căn bản không có vậy, thật không biết vì cái gì. Có lẽ là bởi vì thẻ bài cấm chế phá giải nhân số quá nhỏ chúng. Trên mạng căn bản không có tương quan công lược thiếp mời quá ít, Lục Minh học đều không cách nào học, có chút phiền phức a. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn tự nhận là một cách tự học năng lực rất mạnh người. Muốn làm trò chơi tự học các loại lập trình ngôn ngữ, làm trò chơi cũng không tính khó khăn. Muốn học Photoshop bản thân mua sách nhìn giáo trình sở dĩ. Dưới tình huống bình thường, có thể tự mình hoàn thành. Hắn tuyệt đối sẽ không phiền phức người khác. Chế thẻ cùng lập trình không sai biệt lắm. Hắn không phải cũng là tự học, nhưng là hiện tại. Liền tài liệu giảng dạy cùng công lược cũng không có, làm sao học Lục Minh trên mạng lục soát. Mấy cái chữ mấu chốt vừa đưa vào. Hưu một chút quảng cáo tự bắn ra tới. Học phá giải. Mới Tây Phương thẻ bài phá giải. Chúng ta là nhất chuyên nghiệp Lục Tường học viện. Thẻ bài phá giải cách nôi. Lục Minh. Ký hiệu chỉ tên sách không phải như thế dùng AI siêu thần chế tạp sư 10 chương 84 một đám hố hàng huấn luyện cơ cấu à. Lục Minh nhìn chằm chằm trước mắt quảng cáo. Mặc dù huấn luyện cơ cấu vẫn luôn có các loại vấn đề. Cái gì cơ sở không tốn sức các loại. Nhưng là cũng có một cái rõ ràng chỗ tốt, tốc thành đúng thế. Tốc thành bọn hắn hội truy cầu tốc độ nhanh nhất giáo hội ngươi đây đối với Lục Minh mà nói. Cũng là thích hợp nhất. Văn lộ cơ sở hắn không cần hắn chế thẻ cơ sở đã phi thường kiên cố. Cấm chế cơ sở hắn cũng không cần tan rã thẻ tồn tại. Đủ để cho hắn coi thường bất luận cái gì cơ sở hiện tại. Hắn phải học tập, chỉ có thẻ bài cấm chế có thể thử một chút. Lục Minh có quyết định. Hắn lựa chọn một cái danh tiếng cũng không tệ lắm huấn luyện cơ cấu báo danh Bắc Đại Hắc Điểu. Những này huấn luyện cơ cấu học tập đều là chu kỳ tính chất. Tại Lục Minh cho thấy cơ sở cường đại. Nguyện ý xếp lớp tình huống. Cho Lục Minh an bài một cách đã khai giảng lớp huấn luyện. Ân. Đã vượt qua thẻ bài giai đoạn cùng cấm chế giai đoạn. Hôm nay. Bọn hắn muốn giảng chương trình học. Liền là thẻ bài cấm chế như thế nào, thẻ bài cấm chế huấn luyện lão sư ở phía trên cho đại gia giảng bài. Hắn là cách địa trung hải. Ở giữa tóc không có còn lại mấy cây. Trung quanh một vòng nhìn xem cũng không nhiều. Xem xét loại kia trí nhớ tiêu hao quá độ dược phẩm tự không dùng một phần nhỏ. Cát cát các học sinh đang ngồi yên lặng bút ký. Lục Minh yên lặng ngồi tại hàng cuối cùng lặng lặng nghe. Thẻ bài. Cấm chế. Đến cùng nên như thế nào phá giải sau đó. Hắn liền thấy huấn luyện lão sư nhằm vào tiêu chuẩn thẻ bài cấm chế bắt đầu truyền thụ đại gia như thế nào phá giải. Ăn. Phá giải thẻ bài văn lộ đều vẽ tốt chiếu vào học là được cấp một tiêu chuẩn thẻ bài cấm chế văn lộ đối ứng phá giải thẻ bài văn lộ. Cấp một kéo dài thẻ bài cấm chế văn lộ đối ứng phá giải thẻ bài văn lộ. Chờ chút. Sở dĩ đây chính là phá giải phương thức trực tiếp đem thường dùng nhất loại kia phá giải phương thức truyền thụ cho ngươi bị hố đâu. Lục Minh phải học tập chính là phá giải phương thức. Mà không phải loại này. Học được thường dùng nhất mấy loại phá giải phương thức. Sau đó thỏa mãn đại bộ phận cấm chế là được rồi, đây coi là cái gì lão sư. Phá giải phương thức là cái gì? Lục Minh giơ tay. Hắn cũng không muốn học những này cố định văn lộ cái gì phá giải phương thức, huấn luyện lão sư mờ mịt. Đúng đấy. Những này thẻ bài cấm chế. Những này vật lý cùng năng lượng kết hợp cấm chế. Đến cùng là thông qua phương thức gì? Thu hoạch được những này cố định phá giải văn lộ nguyên lý là cái gì? Lục Minh hỏi. Huấn luyện lão sư vẫn như cũ một mặt mờ mịt, ta chỗ nào biết rõ Lục Minh. Làm mẹ nó, đây là huấn luyện cơ cấu không sai a, đây là huấn luyện thẻ bài cấm chế phá giải lớp không sai a, rất nhanh. Huấn luyện cơ cấu cao tầng bị kinh động. Một số người mau đem Lục Minh mời đi ra ngoài. Sau đó cáo chi. Bình thường tham gia loại này huấn luyện cơ cấu học sinh. đều chỉ là vì cấp một thẻ bài cấm chế phá giải chuyên nghiệp chứng nhận nói chủ đề chính đi. Giới trọng điểm thông qua khảo thí là được rồi, những người này phải giấy chứng nhận. Đều chỉ là vì dễ dàng hơn tìm kiếm công việc mà thôi. Học tập những này lôi cuốn thẻ bài cấm chế, đạt tới 8 thành xác suất thành công, cũng liền đủ rồi. Những cái kia thiên môn phá giải phương thức hoặc là thẻ bài cấm chế, căn bản không dùng được a, bọn hắn là vì sinh hoạt nguyên lý gì gì đó. Trời mới biết đến nhầm địa phương. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Nơi này tốt thành cùng hắn lý giải bên trong hoàn toàn không giống, trả lại tiền đi. Lục Minh thở dài. Tiên Sâm, trả lại tiền là không thể nào trả lại tiền. Chúng ta nơi này là giáo dục ngành nghề. Ngày vừa rồi đã nghe qua khóa. Huấn luyện cơ cấu rất kiên nhẫn giải thích. Lục Minh yên lặng móc ra chính mình chế tạp sư huy chương. Được rồi, lui khoản đã cho đánh ngài. Huấn luyện cơ cấu quả quyết nhận sợ. Bọn hắn loại này tổ chức ngầm, căn bản không dám trêu chọc chế tạp sư hiệp hội hội viên. Chỉ là bọn hắn cũng rất kỳ quái. Ngươi đường đường chế tạp sư hiệp hội hội viên đến bọn hắn nơi này học tập cái ruột tìm lão sư cũng không dễ dàng sao? Lục Minh thổn thức không thôi. Khắp nơi trên đất huấn luyện cơ cấu, căn bản không biết ai thiệt ai giả, cũng căn bản không biết đến cùng cách nào truyền thụ phá giải phương thức, cách nào là loại này cố định văn lộ tốt thành pháp, hắn tìm lão sư cũng không biết tìm ai nha. Đúng rồi, hiệu trưởng Lục Minh chợt nhớ tới Giang Phong, vị này tựa hồ cũng là chế tạp sư ăn, có thể hỏi một chút. Lục Minh trực tiếp cho hiệu trưởng đánh tới điện thoại. Thẻ bài cấm chế Giang Phong cau mày một cái. Ta không hiểu đồ chơi kia. Cấm chế cùng mã hóa đều là đơn độc hệ thống. Nghiên cứu quá lãng phí thời gian. Ta liền không có học tập. Người tinh lực là có hạn. Trừ phi ngươi muốn trở thành chuyên nghiệp phá giải sư. Nếu không ta cũng không để nghĩ ngươi đi nghiên cứu cấm chế. Lục Minh, ngươi cũng không cần giáo tiểu bạch quá lãng phí thời gian. Giang Phong dặn dò, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, nếu có phải trực tiếp mua phá giải thẻ là được rồi. Lục Minh, làm mẹ nó khoe của đúng hay không, vừa vặn ta cho tiểu bạch chuẩn bị một nhóm tài liệu giảng dạy. Lục Minh trầm ngâm nói. Tút tút tút, bên kia truyền đến âm thanh bận. Ha ha, Lục Minh cười lạnh hai tiếng. Giả trang cái gì thổ hào, liền tiểu bạch tài liệu giảng dạy phí đều lấy ra không tầm thường bất quá. Thật không có biện pháp, Lục Minh có chút đau đầu. Cấm chế, thẻ bài, có lẽ chế tạp sư hiệp hội nội bộ cũng có, hắn nếm thử hỏi thoáng cái lúc trước khảo thí bộ quản lý. Quản lý rất kỳ quái nhìn hắn một cái. Chế tạp sư hiệp hội liền là làm cái này a. Truyền thụ tri thức loại chuyện này, chúng ta là chuyên nghiệp, chỉ cần đầy đủ tiền ngươi coi như muốn học cấp 5 thẻ bài văn lộ đều có thể quản lý, thề thản thản. Thật, Lục Minh hai mắt tỏa sáng đến đối địa phương. Bất quá, giống như nơi này thật có. Vì cái gì luận đàn bên trên không có người đề cử chính mình tới đây học tập đâu, ta tới nhìn ngươi một chút nhu cầu. Thẻ bài cấm chế nhập môn, phải học được phá giải phương thức, phải tự hành phá giải đúng không? Vị này Triệu lão sư là được rồi. Triệu lão sư là thẻ bài cấm chế ngành nghề lão thủ, đã từng tham gia qua 6 lần giã ngoại thám hiểm, phá giải thẻ bài cấm chế một số, trong đó bao hàm đây đều là tự do phá giải không có cố định văn lộ, hẳn là tương đối phù hợp yêu cầu của ngươi. Quản lý rất nghiêm túc giới thiệu. Qua Lục Minh trước mắt tỏa ánh sáng. Không sai, đây chính là mình muốn tìm lão sư. Bất quá, nếu như ta là ngươi, sẽ không lựa chọn cái này lão sư. Hắn ưu điểm rõ ràng, nhưng là khuyết điểm cũng có. Cái kia chính là phá giải tốc độ có thể sẽ chậm một chút. Ngài nhìn xem bên này vị này, chỉ cần dùng nhiều 1 vạn nguyên, hắn phá giải tốc độ càng nhanh, hiệu suất cao hơn, quản lý giới thiệu nói. Ô, Lục Minh rất chân thành suy tư. Nếu như mình muốn học tập, có lẽ vị này tốt hơn, huống chi hoàn toàn chính xác chỉ kém 1 vạn. Đương nhiên, ngài cũng có thể nhìn xem cái này. Vị này niên kỷ càng dài một chút, truyền thụ thẻ bài cấm chế hơn 10 năm, khen ngợi suất 99. 98%. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại kia căn bản học không hội vấn đề, giá cả cũng vẹn vẹn so vừa rồi vị kia quý 2 vạn, quản lý lại đề cử một vị. U, V, G, W, W, M. Lục Minh trầm ngâm. Chỉ quý 2 vạn cam đoan giáo hội có thể tiếp nhận. Lại hoặc là vị này. Vị này dạy học tốc độ càng nhanh. Đối với thiếu khuyết thời gian ngài. Càng thêm có lời, dù sao. Thời gian là vàng bạc. Không phải sao, chỉ cần so vừa rồi vị kia lại nhiều 2 vạn. Vị lão sư này sẽ có thể giúp ngài nhẹ nhõm giáo hội, lại hoặc là vị này. Quản lý chăm chỉ không ngừng giới thiệu. Lục Minh không điểm đứt đầu. Rất có đạo lý. Ân, rất tốt. Vậy liền vị này rồi, được rồi. Lập tức cho ngài an bài, nơi này ký tên là được rồi. Yên tâm. Lựa chọn vị này. Đủ để là ngài chế tạo một cách hoàn mỹ cơ sở. Càng hiệu suất cao hơn suất quản lý mừng rỡ. Được rồi. Lục Minh vô ý thức gật gật đầu. Sau đó ý thức được không thích hợp. Chờ một chút, hắn đột nhiên gọi lại quản lý. Sau đó nhìn kỹ thoáng cái. Chính mình đi theo quản lý đề cử không ngừng lựa chọn tốt hơn. Càng hoàn mỹ hơn. Cuối cùng cái này thẻ bài cấm chế đại sư chứng nhận ngũ tinh cấp siêu cường tiêu chuẩn tăng tham cùng mấy lần siêu cấp đại chiến phá giải công việc. Thực lực cường hãn. Dạy học kinh nghiệm phong phú. Bao giáo bao hội. Tốc độ kinh người. Giáo viên lực lượng hùng hậu, cung cấp miễn phí tài nguyên, giá ưu đãi cách chỉ cần 100 vạn. Chờ chút. 100 vạn. Lục Minh con mắt trừng lớn. Làm sao bất chi bất giác tựu thêm đến 100 vạn đâu, hắn nhìn nhìn ban đầu đề cử cái thứ nhất lão sư. Tựa hồ mới phải 1 vạn nguyên, dù sao chỉ là một bài giảng mà thôi, đây coi là cái gì 1 vạn, dự toán vào hiệp hội. 100 vạn giảng sư mang về nhà, ha ha. Lục Minh nhìn trước mắt quản lý, thần sắc bất thiện. Là như vậy. Quản lý cười cười. Ngài thế nhưng là thiên tài đâu. Đối với ngài dạng này người mà nói. Cơ sở trọng yếu nhất. 100 vạn gì gì đó. Căn bản không phải vấn đề, yên tâm. Hiệp hội hội cung cấp miễn phí cho vay. Cút. Lục Minh còn kém một cước đi xuống. Là hắn biết, làm tiêu thụ đều là hố hàng tựu cái thứ nhất. Tranh thủ thời gian an bài, lại nói lung tung đánh chết ngươi, Lục Minh tức giận nói. Quản lý. Tốt à. Hắn thật sâu thở dài. Bất quá. Ngày loại này cấp bậc thiên tài, lựa chọn loại này cấp thấp nhất học tập, vẫn có chút đáng tiếc a. Nếu không 10 vạn cấp bậc cân nhắc. Lục Minh thần sắc bất thiện. Quản lý dọa đến tranh thủ thời gian đi an bài. Thực sự là. Lục Minh im lặng. Hắn xem như biết rõ vì cái gì không ai đề cử hiệp hội quá hố đi, hiệp hội bản thân thân phận đặc thù. Để hắn cung cấp phục vụ đều là hàng thật giá thật. Cũng làm cho người càng thêm buông lỏng. Cơ sở tốt hơn là thật. Hiệu suất cao hơn là thật. Học được càng nhiều cũng là thật. Chỉ là. Hắn căn bản không cần a, hắn chỉ cần tìm hiểu một chút thẻ bài phá giải cấm chế phương thức. Biết rõ cấm chế này nguyên lý. Biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra là được rồi. Học nhiều như vậy làm gì, đại sư cấp bậc đối với hắn có cái cầu dùng quá hố. Lục Minh xoa xoa đầu. Trong ấn tượng. Lần trước bị như thế lắc lư, vẫn là tại thẻ thời điểm. 3.000 dự toán nhập thẻ đi. Hàng không mấu hạm mang về nhà một đám hố hàng siêu thần chế tạp sư. 10 chương 85 đồng sát chi nhãn chế tạp sư hiệp hội. Kinh lịch rất nhiều khó khăn trắc trở, Lục Minh đồng học, rốt cuộc gặp được chân chính giảng sư. Đây là quản lý cho Lục Minh đề cử cái thứ nhất lão sư. Tính so sánh giá cả cực cao. Mặc dù học sinh học hội tỷ lệ chỉ có 80%, nhưng là danh tiếng coi như không tệ. Chỉ là Lục Minh làm sao cũng không nghĩ tới, vị này thế mà không phải chế tạp sư. Đúng thế, đây là một vị nguyên tố sư. Lục Minh mặt đen hắc. Hắn rất muốn biết rõ vị này đến cùng là thế nào thu được chế tạp sư hiệp hội nhiệm vụ, còn trở thành nơi này chỉ đạo lão sư, không nên kỳ quái. Triệu lão sư cười cười. Thẻ bài cấm chế tương đối nhỏ chúng. Học người cũng không coi là nhiều. Sở dĩ cái nghề nghiệp này bình thường đều là kiêm chức. Chế tạp sư hiệp hội chỉ cung cấp một cái bình đài. Lục Minh. Bên ngoài, bao bên ngoài liền loại nhiệm vụ này đều có thể bao bên ngoài sao yên tâm. Triệu lão sư biết rõ hắn nghi hoặc. Khuyên lớn. Ta bình thường kiêm chức nhiệm vụ. Bao hàm thẻ bài cấm chế nhập môn. Phụ ma cấm chế nhập môn các loại kỹ thuật dạy học. Nhập môn dạy học càng là tiến hành hơn 100 lần. Mà lại ta xem qua tư liệu của ngươi. An hiểu tự học. Cái này thích hợp ta. Thật Lục Minh rất là hoài nghi. Đây chính là thẻ bài cấm chế chính ngươi cũng không biết. Ngươi lấy cái gì giáo đương nhiên. Triệu lão sư cười không nói. Động thân hắn khẽ quát một tiếng trong tay lưu quang phun trào đột nhiên đập vào Lục Minh ngực. Ông năng lượng chấn động. Trong chớp nhoáng này. Lục Minh cảm giác trước mắt thế giới sát na biến hóa. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy một chút hạt ánh sáng. Loại cảm giác này. Cổ nhất là ngươi sao cổ nhất Lục Minh nội tâm gào thét. Cái gì cổ nhất Triệu lão sư kỳ quái nhìn hắn một cái, lúc này mới xuất ra một bộ cấm chế thẻ bài. Nhìn kỹ Triệu lão sư một tiếng gầm nhẹ. Trong tay hắn một bộ cấm chế thẻ bài bắn ra. Soạt những cái kia thẻ bài trên không trung tiêu tán. Hình thành một bộ hoàn chỉnh cấm chế đây là đóng lại tốt thẻ bài cấm chế. Đây là. Lục Minh sợ hãi thán phục. Trước mắt hắn. Lão sư. Hiệp hội. Hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ để lại rõ ràng năng lượng lộ tuyến. Một bộ này cấm chế năng lượng vận chuyển trước nay chưa từng có rõ ràng. Nơi này. Nơi này. Lục Minh rõ ràng nhìn xem dòng năng lượng chuyển. Thấy rõ ràng mỗi một đường đi. Một lần, lại một lần. Lục Minh rốt cuộc thấy rõ những đường vân này phương thức vận chuyển. Phổ thông cấm chế. Chỉ là năng lượng cấu tạo mà thành. Sở dĩ không đủ vững vàng. Mà thẻ bài cấm chế. Thì là dùng thẻ bài làm trung tâm tạo dựng đặc thù cấm chế vô số cấm chế lít nha lít. Nhích vần quanh tại thẻ bài chung quanh vô số văn lộ theo thẻ bài bên trên xuyên qua mà qua. Kia là năng lượng văn lộ. Mỗi một đạo cấm chế năng lượng văn lộ. Đều đi qua thẻ bài một nửa bởi năng lượng cấm chế cấu thành một nửa bởi thẻ bài văn lộ cấu thành nếu như ngươi chỉ là đơn thuần phá giải cấm chế toán pháp. Căn bản vô dụng chỉ cần có thể lượng chảy xuôi mà qua. Nó vẫn như cũ sẽ thông qua thẻ bài văn lộ trùng sinh trên lý luận. Thẻ bài không phá hủy. Căn bản không có khả năng phá giải cấm chế như thế nào phá hủy một. Bạo lực phá hủy. Hai, vật lý lừa gạt. Như thế nào lừa gạt hạch tâm thẻ bài cuối cùng chỉ là một tấm mở ra tính thẻ bài. Nó theo truyền thống phong bế thức thẻ bài khác biệt. Tấm thẻ này bài tràn đầy thông hướng từng cách phương hướng năng lượng văn lộ. Thông hướng cấm chế từng cách toán pháp lúc này. Giống như chế tác một tấm hoàn toàn tương phản thẻ bài đâu tấm thẻ này bài bên trong văn lộ. Thậm chí không cần cân nhắc năng lượng cấm chế. Ngươi chỉ cần đem những cái kia vẽ ra một nửa văn lộ. Toàn bộ vẽ hoàn thành tỉ như Triệu lão sư cái này thẻ bài cấm chế. Cửu cấm chế toán pháp 50% đều là thẻ bài văn lộ mà phá giải trong thẻ. Chỉ cần đem thẻ bài văn lộ thiếu hụt mất những văn lộ kia. Bổ sung hoàn tất. Sau đó đưa nó thận trọng cùng cấm chế hạt tâm thẻ bài kết nối. Giờ phút này, những cái kia vốn nên chảy xuôi đến trong cấm chế năng lượng, chảy xuôi đến phá giải trong thẻ. Văn lộ hoàn chỉnh hoàn thành thẻ bài tự tuần hoàn thẻ bài. Tự nhiên tiêu tán thì ra là thế. Lục Minh trong mắt quang hoa phóng đại. Gọi là thẻ bài cấm chế. Nguyên lai liền là dùng thẻ bài văn lộ. Thay thế bộ phận cấm chế hiệu quả. Một bước này, học thuật dùng từ gọi là bộ phận thẻ bài hóa. Tỉ như nguyên bản 100% năng lượng cấm chế, có thể sẽ biến thành 20% thẻ bài văn lộ 80% năng lượng cấm chế thẻ bài cấm chế. Lại hoặc là 30%, 70% loại này thẻ bài cấm chế tóm lại dùng một phần thẻ bài văn lộ. Thay thế năng lượng cấm chế, liền là thẻ bài cấm chế mà phá giải đâu liền là bù đắp thẻ bài văn lộ ngươi không phải muốn thẻ bài hóa sao rất tốt. Vậy liền để ngươi toàn bộ cấm chế toàn bộ đều biến thành thẻ bài bình thường thẻ bài. Thi triển hoàn tất về sau đều sẽ trực tiếp tiêu tán đây chính là phá giải thẻ bài cấm chế hạch tâm phương thức. Một bước này, Học thuật dùng từ gọi là hoàn toàn thẻ bài hóa. Ông trước mắt quang ảnh khôi phục bình thường. Lục Minh theo kia kỳ diệu năng lượng trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Đây là năng lực của ta động sát chi nhãn. Triệu lão sư cười nhạt một tiếng. Có thể để ngươi cảm giác trên diện rộng tăng cường. Càng chuyên chú vào năng lượng. Thế nào? Thẻ bài cấm chế nguyên lý có thể từng thấy rõ ràng thấy rõ. Lục Minh gật đầu. Đây thật là thần kỳ dạy học thể nghiệm. Hắn một bên tại động sát chi nhãn phụ trợ hạ quan sát Triệu lão sư một bên thanh âm dạy học. Thân lâm kỳ cảnh. Chập chập. Giống như kiếp trước có cường đại như vậy dạy học phương thức, hắn mùng hai sinh vật liền sẽ không rớt tín chỉ. Chỉ là thẻ bài cấm chế so trong dự đoán còn khó hơn, ngươi nhất định phải tinh thông chế thẻ cùng cấm chế toán pháp mới có thể hoàn toàn thẻ bài hóa, có chút phiền phức. Lục Minh lâm vào trầm tư. Hắn đối toán pháp hoàn toàn không biết gì cả. Như thế nào thẻ bài hóa tiếp tục tan giá thẻ? Ông Lục Minh nếm thử thi triển tan giá thẻ. Tan giá thẻ hóa thành một đạo lưu quang tuôn hướng cấm chế. Đem sở hữu cấm chế tiêu diệt. Ngay tại lúc trong nháy mắt. Thẻ bài phía trên huyền quang lấp lóe. Cấm chế lại trong nháy mắt khôi phục. Lại một lần nữa khôi phục quang trạch. Quả nhiên. Thẻ bài làm năng lượng hạt tâm. Giống như không phá hủy. Cấm chế liền sẽ vô hạn trùng sinh. Chờ một chút. Trong cấm chế năng lượng từ đâu tới đây? Lục Minh đột nhiên hỏi. Theo trong tay ngươi, Triệu lão sư lạnh nhạt nói. Mỗi lần làm mọi người nếm thử phá giải thời điểm. Vận chuyển năng lượng. Ngoại trừ phá giải bên ngoài. Cũng sẽ trở thành cấm chế một phần, sở dĩ cấm chế mới có thể nhìn qua vĩnh viễn tồn tại. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Đúng thế. Bình thường thi triển đều sẽ đưa vào năng lượng phá giải cho dù là công kích. Kia tan giá thẻ loại này đơn thuần hấp thu cùng rút đi năng lượng tuyệt đối sẽ suy yếu cấm chế. Nhưng là bởi vì thẻ bài cấm chế tồn tại. Mới có thể nhìn qua vô hiệu. Thẻ bài bên trong ẩm chứa năng lượng như vậy. Hưu hưu, Lục Minh lần nữa thi triển 3 lần tan giá thẻ. Sinh sinh đem năng lượng hao hết. Cấm chế không có trùng sinh. Thẻ bài sụp đổ. Quả nhiên. Lục Minh nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Tan giá thẻ hoàn toàn chính xác có thể đem thẻ bài bên trong năng lượng hao hết, chỉ là có ý nghĩa gì 4 tấm cường đại tan giá thẻ mới phá hủy một bộ đơn giản thẻ bài cấm chế. Cái này căn bản là bạo lực phá giải không bỏ sót. Cưỡng ép công kích phá hủy cũng là dạng này, tan giá thẻ không có phát huy bất cứ tác dụng gì, vậy làm sao bây giờ? Lục Minh xuất ra một tấm trống không thẻ. Nếm thử vẽ, ân, vẹn vẹn hồi chế một cấm chế văn lộ. Hắn tựu ngừng bút. Bởi vì cái này cửa cấm chế toán pháp. Hắn chỉ nhận thức một cái. Còn lại hoàn toàn không biết, thật muốn đem cấm chế toàn bộ học một lần. Lục Minh đau đầu. Tới. Những này là phá giải trình tự. Triệu lão sư nhìn thấy Lục Minh đã làm rõ ràng nguyên lý, đem phá giải muốn đi quá trình giao cho hắn. 1. Tính toán cấm chế số lượng. 2. Phân tích cấm chế, văn lộ tỷ lệ. 3. Tìm kiếm năng lượng cốt lõi văn lộ. 4. Bù đắp cấm chế toán pháp. 5. Bù đắp năng lượng văn lộ. Chờ chút. Chọn vẹn thất bộ mới xem như hoàn toàn phá giải một cái thẻ bài cấm chế. Mà mỗi một cái trình tự bên trong đều bao hàm bình thường sở học. Ngươi phải học được cấm chế toán pháp, văn lộ vẽ các phương diện tri thức mới có thể thành công phá giải. Nắm giữ về sau nhớ rõ khen ngợi a. Chương trình học kết thúc, Triệu lão sư liền rời đi. Đương nhiên, hắn chỉ sợ không biết chính mình cái này học sinh mới căn bản liền cơ bản nhất cấp một cấm chế toán pháp đều không có học được, chớ nói chi là nắm giữ phá giải. Mà giờ khắc này, Lục Minh ánh mắt đặt ở bước thứ 3 phía trên. Tìm kiếm năng lượng cốt lõi văn lộ cấm chế không có khả năng đơn độc vận chuyển, sở dĩ vô luận cấm chế số lượng lại nhiều, đều có một đầu năng lượng văn lộ đem bọn hắn kết nối. Đây chính là năng lượng cốt lõi văn lộ. Giống như đem tan giá thẻ nhắm ngay đầu này văn lộ đâu, tan giá thẻ là tự mình chế tác. Đối mặt loại này đặc thù thẻ bài cấm chế, chính mình hoàn toàn có thể hơi điều chỉnh một chút, đem phong bế thức văn lộ tăng thêm một đầu văn lộ, đầu này văn lộ nhắm ngay năng lượng hạt tâm văn lộ thử một chút. Lục Minh lần nữa nếm thử chế tác tan giã thẻ. Sau đó, đem mấy thẻ bài cẩn thận từng ly từng tí theo cấm chế hạt tâm thẻ bài trùng điệp. Ông lục sắc huyền quang lấp lóe. Thẻ bài cấm chế bên trên năng lượng văn lộ trong nháy mắt bị rút khô. Toàn bộ thẻ bài sụp đổ. Kia cường đại thẻ bài cấm chế. Vậy mà tại lấp lóe mấy lần về sau hoàn toàn biến mất phá giải. Lục Minh mừng rỡ. Quả nhiên trực tiếp phá giải cùng hấp thu năng lượng cốt lõi văn lộ, liền có thể làm cho cả thẻ bài sụp đổ. Như vậy, hắn chỉ cần học tập bước thứ 3 tìm kiếm năng lượng cốt lõi văn lộ, như vậy đủ rồi. Trên phạm vi lớn đơn giản hóa học quá trình rất tốt. Lục Minh song quyền nắm chặt. Đương nhiên, năng lượng cốt lõi văn lộ cũng không có tốt như vậy tìm, bằng không thì cũng sẽ không bị đơn độc liệt kê ra tới. Dưới tình huống bình thường, cái này cũng phải lý giải mấy cái cấm chế toán pháp mới có thể tìm lít nha lít nhít văn lộ bên trong tìm tới cái này đơn độc lại đặc thù một đầu. Nhưng là nếu có động sát chi nhãn loại kỹ năng này tự phi thường dễ dàng. Triệu lão sư năng lực này là tam tinh cấp bên trong đỉnh cấp năng lực. Lục Minh còn không có tư cách phong trang, nhưng là hắn có thể phong trang một cách tương tự năng lực ăn. Lục Minh ngấm lại tựu tâm thần đại động. Như vậy, một cái tan giá thẻ, một cái đồng sát chi nhãn, chính mình đủ để phá giải hết thảy cấm chế. Ngấm lại đều ngưu phê hỏi một chút hiệp hội bên này. Lục Minh dừng một chút, nghĩ đến kia đáy hố quản lý, sửng sốt không dám hỏi. Được rồi. Lục Minh gọi điện thoại cho Tiểu Bàn. Tiểu Bàn, ngươi biết có hay không cùng loại động sát chi nhãn năng lực sao? Biết rõ a, ta còn chuyên môn điều tra đâu. Trương Tiểu Bàn không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hưng phấn lên. Loại năng lực này rất nhiều, giống như thấu thị chi nhãn, viễn thị chi nhãn, thăm dò chi đồng, tà mị chi mắt vân vân. Thấu thị chi nhãn không dùng tốt lắm, cùng loại quang loại kia rất đáng sợ. Viễn thị chi nhãn cũng không tốt lắm. Thành thị tầng lầu nhiều, che chắn vật quá nhiều, mà lại hiện tại rất nhiều người dưỡng thành kéo màn cửa, cái này rất ác liệt thói quen xấu. Thăm dò chi đồng còn có thể, nghe nói ánh mắt có thể xuyên thấu quần áo, rất là vi diệu. Tà mị chi mắt ngưu nhất, nghe nói còn có thể để ánh mắt xé ngoặt tỉ như từ dưới đi lên nhìn. Lục Minh mặt tối sầm. Làm mẹ nó, ngươi xác định những này theo đồng sát chi nhãn công năng đồng dạng siêu thần chế tạp sư 10 chương 86 đã nói xong thực lực quá yếu đâu. Thanh Minh thị chế tạp sư hiệp hội phân hội trưởng Trương Dương sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt Thư Khiêu Chiến. Đúng thế, Thư Khiêu Chiến ngay tại hôm qua sát vách huyên đệ thị chế tạp sư hiệp hội bỗng nhiên cho bọn hắn bên này nộp Thư Khiêu Chiến, hy vọng đến một trận tràn ngập yêu cùng hữu nghị hội giao lưu. Đi hắn đại gia hữu nghị rõ ràng là vì năm nay tài trợ chỉ tiêu vốn nên thuộc về Thanh Minh thị chỉ tiêu. Bởi vì mấy tháng này Thanh Minh thị sự tình hơi nhiều, phía trên có chút do dự. Sát vách phân hội gia hỏa tựu chủ động tới cửa. Nếu như thua, đoán chừng những cái kia chỉ tiêu tựu thật đến sát vách đi hội giao lưu. Rất đơn giản, hết thầy 3 trận, 3 cuộc 2 thắng, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh ở giữa cắt tới một lần quyết đấu 3 trận quyết đấu. Đủ để chứng minh cách nào phân hội càng đáng giá bồi dưỡng bọn hắn như thế có tự tin. Trương Dương cười lạnh, ây phó, hội trưởng cười khổ, bọn hắn thì thế nhưng là có Lý Hảo Nhiên ở. Trương Dương trầm mặt, Lý Hảo Nhiên, tam tinh đỉnh phong chế tạp sư cũng là Trùng Dương phân hội một mực trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, nghe nói tuổi còn trẻ đã thi hạ cao cấp chế tạp sư chức nghiệp tư cách chứng nhận. Hiện tại là danh phù kỳ thực cao cấp chế tạp sư, một tên tam tinh cao cấp chế tạp sư gặp vượt cháu trai này ăn thẻ bài lớn lên nhị tinh đâu. Trương Dương hỏi, ây, phó hội trưởng mặt không biểu tình. Lý Hảo Nhiên phụ thân, Lý Á Quốc đồng chí, lúc trước bởi vì thủ thương dừng lại tại nhị tinh giai đoạn, hiện tại vẫn là nhị tinh. Trương Dương tâm tính sập. Lý Hảo Nhiên phụ thân làm mẹ nó, kia hàng đều bao lớn 50, hắn có ý tốt tranh sao để Giang tiền bối đến một chuyến. Trương Dương cười lạnh, không phải liền là liều niên kỷ a, chúng ta bên này cũng có lão tướng Giang Phong cha nó ngươi Lý Á Quốc gia khi dễ người trẻ tuổi. Ta liền để Giang tiền bối đi thu thập ngươi nhi tử cái kia. Phó hội trưởng cười khổ, Giang tiền bối thật đúng là không nhất định là Lý Hảo Nhiên đối thủ. Lý Hảo Nhiên kia hàng quá biến thái, tam tinh cao cấp chế tạp sư phải biết. Rất nhiều người tứ tinh cấp đều không nhất định có thể thông qua cao cấp chế tạp sư chứng nhận ra hỏa này thiên phú. Quả nhiên là không người có thể địch ra trận phụ tử binh. Trương Dương sắc mặt tái xanh. Tam tinh giao phong là tất nhiên sẽ thua. Giang lão gia tử nếu là đi lên thua càng dọa người. Còn không bằng không đi. Sở dĩ chỉ có thể ở nhị tinh cùng nhất tinh giai đoạn ra tay. Nhị tinh. Bọn hắn ngược lại là cũng nuôi dưỡng một chút thiên tài. Có thể căn bản không thể nào là Lý Á Quốc loại này lão tiền bối đối thủ, căn bản không phải một cái cấp bậc vậy thật dưới tình huống bình thường. Cách nào 50-60 tuổi nhị tinh người tu luyện hội có ý tốt tham gia loại này hội giao lưu hiển nhiên. Lần này trùng dương phân hội quả nhiên là rõ ràng thái độ mặt có thể không cần. Tài trợ nhất định muốn cướp được tìm cho ta cũng tìm một cách. Trương Dương gầm thét. Ta cũng không tin. Nhị tinh giai đoạn tìm không thấy một cái lão tiền bối, phó hội trưởng có chút xấu hổ. Cái này thật khó tìm. Dù sao. Lý Á Quốc cùng giai đoạn người. Gần như đều tam tinh. Thậm chí tứ tinh ngoại trừ loại này bởi vì thủ thương không cách nào tiến bộ tình huống đặc biệt. Nào có người hội kẹp tại nhị tinh giai đoạn theo niên kỷ tăng trưởng. Mày cũng mày đến tam tinh Lý Á Quốc một cái. Giang tiền bối một cái. Đã đủ rồi. Lần này trùng dương phân hội rõ ràng chuẩn bị sung túc. Hội giao lưu đều sớm xin tổng bộ. Bọn hắn bị đánh trở tay không kịp. Căn bản không kịp chuẩn bị tam tinh. Tất thua nhị tinh. Cũng có khả năng thua nhất tinh. Nhất tinh ngược lại là nhất không lo lắng. Bởi vì bọn hắn bên này cũng có một cách có thể so với Lý Hảo Nhiên kiểu thiên tài tuyển thủ. Lục Minh một cách tại nhất tinh giai đoạn tựu nắm giữ điệp tầng gia hỏa nhị tinh, ta đến nghĩ một chút biện pháp. Trương Dương xoa xoa đầu để Lục Minh tham gia nhất tinh hội giao lưu. Cái kia. Phó hội trưởng cười khổ không thôi, Lục Minh cự tuyệt. Trương Dương con mắt trợn to. Cự tuyệt con hàng này thế mà cự tuyệt, đây chính là việc quan hệ thanh minh thì phân hội danh dự hội giao lưu, hắn một điểm địa vực quan niệm đều không có sao. Trương Dương gầm thét. Người tuổi trẻ bây giờ thật là một đời không bằng. Ây! Phó hội trưởng thận trọng nói. Hắn không phải thanh minh thì. Hắn vừa tới bên này đến trường một năm. Gia nhập hiệp hội cũng mới mấy ngày. Vẫn là phía trên dẫn vào. Trương Dương! Nha! Lục Minh nguyên lai không phải thanh minh thì. Trương Dương đau đầu. Sở dĩ. Bọn hắn lần này rất có thể bị đối phương đánh cái 3-0, đây quả thực là sỉ nhục không được, Lục Minh bên kia nhất định phải giải quyết. Trương Dương hai mắt đỏ lên. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến sao có thể thắng trùng dương phân hội. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt. Thế mà thành làm sao không bị đánh cái 3-0, đơn giản thảm liệt. Đây cũng không phải là tài trợ vấn đề mà là danh dự thanh minh thị phân hội danh dự. Mà giờ khắc này. Lục Minh đồng học đang tìm tương quan năng lực. Vừa rồi thật sự là hắn nhận được chế tạp sư hiệp hội điện thoại. Không hiểu thấu yêu cầu hắn tham gia cái gì hội giao lưu. Còn nhất định muốn thắng. Không phải như thế nào như thế nào. Lục Minh trực tiếp liền cúp điện thoại. Nói đùa. Hội giao lưu cùng hắn có cái cọng lông quan hệ, hắn hiện tại thời gian quý giá. Nào có thời gian tham gia cái gì tranh tài ăn. Lục Minh ánh mắt lần nữa thả lại trên mạng. Động sát chi nhãn. Tam tinh đỉnh cấp năng lực. Tăng cường cảm giác. Tư hóa hết thảy không phải là năng lượng vật chất. Tập trung hạt năng lượng. Là một cách cực kỳ cường đại năng lực. Bản quyền giá cả 100 vạn. Năng lượng nhu cầu 3.000 điểm. Phong trang điều kiện cực kỳ khó khăn. Bởi vì động sát chi nhãn là phụ trợ năng lực. Nhắm vào mình thi triển. Sở dĩ đóng gói lại đặc biệt khó khăn. Cũng theo khía cạnh ảnh hưởng tới giá tiền của nó. Tiểu Bạch, trong nhà còn có bao nhiêu tiền? Lục Minh hỏi. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch tính một cái. Lúc đầu không có. Những ngày này bán 30 vạn. Còn lại chính là năng lượng tài nguyên. Hẳn là góp không đủ 100 vạn đâu. Nha. Lục Minh hiểu rõ. Tiền mặt toàn nhiều như vậy thiên tài 30 vạn năng lượng tài nguyên vốn cũng không nhiều. Giống như đánh gãy bán đi. Góp đủ 100 vạn. Hắn tự triệt để không có tài nguyên tu luyện mua không nổi mua không nổi. Hắn trực tiếp từ bỏ năng lực này. Nếu không. Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ta hỏi một chút cha ta khổ khổ. Lục Minh ho khan hai tiếng, được rồi, được rồi. 100 vạn đồ vật. Lão Giang biết rõ không phải là chém chết hắn. Con hàng này liền tài liệu giảng dạy phí. Thiết bị phí đều muốn so đo. Hắn làm sao có thể cho Tiểu Bạch mua sắm đồng sát chi nhãn loại này chế tạp sư thiết yếu bản thiết kế ha ha. Xem xét cũng không phải là cha ruột. Lại ngó ngó. Lục Minh dứt khoát tại nhị tinh giai đoạn tìm kiếm. Loại này nhìn rõ năng lực phụ trợ năng lực, nhị tinh hẳn là cũng có, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Chỉ là đúng lúc này, hai người đi đến. Lục Minh liếc nhìn, lập tức tâm thần nhảy một cái. Chế tạp sư hiệp hội phân hội trưởng, thế mà tự mình tới cửa xin chào. Lục Minh, Trương Dương chủ động đi tới. Ta là chế tạp sư hiệp hội Thanh Minh thị phân hội trưởng. Biết rõ. Lục Minh cười cười, ta tại hiệp hội trên tường nhìn qua ngươi ảnh đen trắng. Trương Dương. Lời này nghe làm sao âm trầm. Nghĩ tới đây. Hắn chừng bên người trợ lý một chút. Trở về cho ta đem trên tường ảnh chụp đều đổi thành màu sắc rực rỡ vân. Trợ lý chỉ có thể cười khổ. Là như vậy. Trương Dương đại khái đem hội giao lưu tình trạng nói một lần. Cười khổ nói. Chúng ta có thể thua. Nhưng là không thể mất đi Thanh Minh thị vinh dự. Hắn nói đến rất thành khẩn. Xem ra lần này trùng dương phân hội tập kích hoàn toàn chính xác để hắn khó chịu. Thế nhưng là. Lục Minh thật không có cách nào. Ngài nhìn. Lục Minh phóng thích năng lượng của mình. Trương Dương lúc này mới cẩn thận xem xét Lục Minh một chút, a, nhị tinh. Chờ một chút. Nhị tinh nói cách khác. Coi như Lục Minh xuất thủ. Cũng chỉ có thể theo Lý Á Quốc cứng rắn răng. Loại này cấp bậc giao phong. Hắn làm sao có thể là Lý Á Quốc đối thủ mới vào nhị tinh. Thực lực quá yếu. Thật có lỗi ha. Lục Minh hổ thẹn. Tốt a. Trương Dương chỉ có thể từ bỏ. Trở lại hiệp hội. Trương Dương cùng phó hội trưởng hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng. Lục Minh vậy mà đã đột phá đến nhị tinh chế tạp sư kỳ thật ngẫm lại. Dùng Lục Minh thiên phú. Đột phá ngược lại là rất bình thường. Dù sao hắn đã tại nhất tinh chế tạp sư thẻ thời gian một năm. Quá mức dài răng rặc. Là ta sơ sót. Trương Dương thở dài. Cái kia còn để hắn tham gia nhị tinh quyết đấu sao phó hội trưởng hỏi. Được rồi, không có ý nghĩa. Trương Dương lắc đầu. Ánh mắt ngưng tụ. Liên hệ sở hữu nhất tinh. Nhị tinh chế tạp sư. Nhất là những cái kia bởi vì niên kỷ quá lớn không có gia nhập hiệp sẽ. Để bọn hắn ở giữa tuyển ra một cái tối cường. Đại biểu chúng ta tham gia trận đấu nói cho bọn hắn. Người nào thắng. Có thể tại thẻ bài kho tùy ý tuyển một cách cùng giai đoạn năng lực chúng ta phân hội trả tiền. Trương Dương cắn răng nói. Cái này không được đâu. Phó hội trưởng nuốt thoáng cái nước bọt. Cái này không phải liền là xin giúp đỡ ngoại viện sao, mặc dù tranh tài trước khi bắt đầu sẽ đem bọn hắn kéo vào chế tạp sư hiệp hội. Nhưng là dù sao gia nhập một hai ngày. Đồ đần đều biết chuyện gì xảy ra, cái này không tốt lắm đâu, sợ cái gì. Trương Dương chừng mắt liếc hắn một cái. Trùng Dương phân hội mặt cũng không cần. Ngươi còn muốn cái gì, vô luận như thế nào đều so thua muốn tốt. Hừ. Không phải liền là so với ai khác không biết xấu hổ a. Ai sợ ai. Trương Dương cười lạnh. Phó hội trưởng, dạng này thật không có vấn đề sao? Ban đêm nhiệm vụ vừa tuyên bố, tự có đại lượng chế tạp sư tiếp nhận. Sau đó đi qua nghiêm khắc bình chắc sàng chọn về sau. Chọn lựa một cái tối cường nhị tinh chế tạp sư. Hoan nghênh, hoan nghênh. Trương Dương cố ý nghênh đón. Chỉ là. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức mặt tối sầm. Bởi vì hắn phát hiện, cái này cái gọi là tối cường nhị tinh chế tạp sư, lại là Lục Minh làm mẹ nó đã nói xong mới vào nhị tinh thực lực quá yếu đâu. Siêu thần chế tạp sư 10 chương 87 khác biệt lớn nhất trùng dương phân hội. Làm lần này hội giao lưu khiêu chiến mới, bọn hắn đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Làm nghe nói Thanh Minh thị phân hội bên kia thậm chí bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ mời ngoại viện thời điểm, đều cười điên rồi. Thanh Minh phân hội lại bị bức đến loại trình độ này sao? Chúng ta có phải hay không quá tàn nhẫn? Lý Hạo Nhiên nhìn không được cười lên. Thật sự là thật đáng buồn a. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập ngạo khí, căn bản không có đem Thanh Minh thị phân hội để ở trong mắt. Giống như không phải là vì phân hội, hắn làm sao có thể cùng bọn hắn tranh tài chập chập. Ngươi xem một chút, để người ta khi dễ, đều vô ngoại viện tăng thêm trò cười mà thôi. Lý Á Quốc chậm rãi nói, thật sự cho rằng nhờ người ngoài liền có thể đánh bại bọn hắn? Buồn cười, hắn Lý Á Quốc tại nhị tinh nhiều năm như vậy, sớm đã đến trung cấp chế tạp sư đỉnh phong cùng giai đoạn, không người siêu việt. Về phần cao hơn giao cho nhi tử như vậy đủ rồi. Mời ngoại viện thua chẳng phải là lúc túng hơn? Trùng Dương phân hội hội trưởng tự nhiên nói ra. Đám người rất tán thành. Không phải sao? Ngươi nói ngươi nếu là dùng người một nhà thất bại còn tốt. Dù sao Lý Hạo Nhiên thiên phú mọi người đều biết, thua với hắn tình có thể hiểu. Thế nhưng là mời ngoại viện, nếu bị thua thật không dọa người a. Đúng rồi, bên cạnh Trùng Dương phó hội trưởng bỗng nhiên mở miệng, nghe nói Lục Minh đột phá nhị tinh. Thì ra là thế. Bọn hắn có chút minh bạch. Bởi vì Lục Minh tồn tại, bọn hắn nguyên bản đều từ bỏ nhất tinh chi tranh. Một cái nhất tinh liền có thể làm ra điệp tầng kinh khủng chế tạp sư. Bọn hắn tự nhận là nhất tinh giai đoạn, không có bất kỳ người nào có thể theo Lục Minh giao phong. Nhưng là hắn đột phá, khó trách Thanh Minh thì gấp gáp như vậy. Giống như tại không nóng này, coi như thật muốn bị đánh cách ba không xem ra, chúng ta cũng muốn nghiêm túc một chút. Trùng Dương hội trưởng cười nói, để tên kia cũng ra tay đi. Dạng này có thể hay không quá ác? Lý Á Quốc bật cười. Ba không, đây chính là kết đại thù. Không quan trọng. Hội trưởng ánh mắt nhìn về phía viễn phương. Mấy đời hội trưởng tranh đấu Trùng Dương phân hội cùng Thanh Minh phân hội, ai mạnh ai yếu đến hắn thế hệ này, rốt cuộc nên kết thúc. Chỉ là bọn hắn không biết là giờ phút này Lục Minh đã đến Thanh Minh thị phân hội. Đây chính là thực lực của ngươi quá yếu. Trương Dương mặt đen hắc. Đúng vậy a, không nghĩ tới bọn hắn yếu hơn. Lục Minh bùi ngùi mãi thôi, lời nói xoay chuyển, cái kia tùy ý tuyển năng lực là thật a? Trương Dương, hắn xem như minh bạch, con hàng này liền là hướng về phía ban thưởng tới đến. Sớm biết dạng này, còn dày vò cái gì? Cũng không biết bọn hắn làm sao câu thông. Ngươi có nhìn chúng nhị tinh năng lực? Trương Dương xem xét Lục Minh một chút. Hắn nhớ rõ con hàng này không thiếu chút tiền ấy. Không có. Lục Minh cười cười. Sở dĩ ta chính là muốn hỏi một chút. Nếu như ta có thể để chúng ta thắng lần này hội giao lưu, có phải hay không cho ta hối đoái một cái tam tinh năng lực thắng? Trương Dương hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập lên. Bọn hắn còn có thắng hy vọng nói thế nào? Trương Dương vội vàng hỏi. Lần tranh tài này ta đến an bài. Lục Minh trầm bụng nói, ta cam đoan cầm xuống lần này hội giao lưu, bọn hắn có Lý Hạo Nhiên tại. Trương Dương rất chân thành. Ta phía trên cũng có người. Lục Minh cười thần bí. Xác định sao? Trương Dương hô hấp dồn dập. Phía trên có người. Chẳng lẽ là. Xác định? Lục Minh phi thường khẳng định. Được. Trương Dương tại chỗ đồng ý. Không có cách. Vô luận Lục Minh nói phải chăng đáng tin cậy, bọn hắn còn có cái khác lựa chọn sao? Những này cái gọi là nhị tinh ngoại viện bị Lục Minh một cái tay treo lên đánh vậy thật. Về phần ban thưởng, trước mắt thẻ bài trong kho, cấp cao nhất nhất tinh, nhị tinh năng lực, cũng bất quá 10 vạn. Sở dĩ hắn mới không chút do dự nói ra có thể tùy ý lựa chọn đồng cấp năng lực, tam tinh đỉnh cấp năng lực, càng là cao tới 100 vạn. Nói cách khác, giống như muốn mời Lục Minh tham gia, sẽ vì hắn thanh toán trọn vẹn 100 vạn nguyên tài chính. Thẻ bài kho là bởi tổng bộ quản lý. Số tiền kia Bọn hắn phân hội nhất định phải ra, chỉ cần có thể thắng trăm vạn lại như thế nào. Trương Dương cắn răng. Lần này bọn hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ là hắn vẫn còn có chút lo lắng, Lục Minh đứa nhỏ này thật biết rõ Lý Hạo Nhiên thực lực a, phải biết. Đứa bé kia không chỉ có riêng hội điệp tầng A. Trương Dương rất lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, gọi tới trợ lý. Ngươi hai ngày này nói với hắn quy tắc thời điểm, có thể tiết lộ một chút Lý Hạo Nhiên thực lực, để Lục Minh chuẩn bị sớm. Minh bạch. Trợ lý rất tán thành. Chỉ có bọn hắn mấy người này mới biết rõ Lý Hạo Nhiên chỗ đáng sợ. Lục Minh dù sao chỉ có nhị tinh A, đúng rồi. Sớm chuẩn bị một cách chuẩn bị chiến đấu tổ, vạn nhất Lục Minh bên kia xảy ra ngoài ý muốn, để chúng ta người bên trên. Trương Dương chau mày. Dù sao cũng là hội giao lưu, không thể sai sót. Lục Minh, đứa nhỏ này thật có thể thắng sao? Đây chính là Lý Hạo Nhiên a. Ngay kế tiếp, Thanh Minh phân hội sớm phái ra người theo Lục Minh câu thông, xác nhận quy tắc. Quy tắc tranh tài rất đơn giản. Nhất tinh quyết đấu. Liệu chính là cơ sở song phương hội trưởng. Chỉ dùng nhất tinh cơ sở văn lộ. Thiết kế ra một cái phức tạp nhất tinh bản thiết kế. Hội chế thành tranh tài thẻ bài. Chuyên cung cấp cùng tranh tài quyết đấu. Cái này dự thi thẻ bài. Không cách nào sử dụng, không cách nào thi triển, vẹn vẹn chỉ có thể dùng cho trong trận đấu tham khảo cùng phục khắc hai cái dự thi nhất tinh chế tạp sư. Căn cứ cái này thẻ bài. Vẽ ra giống nhau như đúc thẻ bài. Cuối cùng căn cứ trở lại như cũ độ quyết định thắng bại. Nhị tinh quyết đấu. Liệu chính là năng lượng cấp bậc không giới hạn, chủng loại không giới hạn, loại hình không giới hạn thẻ bài hai vị dự thi nhị tinh chế tạp sư. Riêng phần mình chế tác hoàn thành thẻ bài về sau. Tiến hành năng lượng nghiêm ngặt kiểm chắc. Ai năng lượng ba động chỉ số cao hơn. Ai tựu thắng lợi tam tinh quyết đấu. Cũng có chút phức tạp. Tam tinh. Bình thường đã thoát ly cơ sở cùng năng lượng cấp bậc. Trở thành chân chính chế tạp sư giai đoạn này liệu chính là thực chiến hiệu quả hai cái bí cảnh bên trong gặp phải chế tạp sư. Thời gian giống nhau. Ai có thể chế tạo ra cường đại hơn thẻ bài, ai có thể phát huy hiệu quả tốt hơn, điều này rất trọng yếu. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái cấp thấp hội giao lưu. Nếu như là tứ tinh, nếu như là chân chính chế thẻ tranh tài, Lý Hạo Nhiên có phải hay không tham gia qua chân chính tranh tài? Trương Dương bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Đúng thế. Trợ lý nhìn một chút số liệu. Hắn năm ngoái tham gia học viện bôi chi tối cường chế tạp sư tranh tài. Chế tạo ra cường đại công kích thẻ bài. Cầm xuống giải đặc biệt thật không? Trương Dương lặng lẽ. Học viện chén cuộc thi đấu này hắn có chỗ nghe thấy. Mặc dù giới hạn tại học sinh tham gia. Nhưng vẫn là rất trọng yếu, chính quy tranh tài tại loại này thi đấu sự tình đều có thể cầm xuống quán quân. Cái này Lý Hạo Nhiên. Lục Minh nói thế nào? Trương Dương hỏi. Ây, trợ lý gãi gãi đầu, hắn nói biết rõ. Biết rõ. Trương Dương thanh âm tăng lên. Tự một cách biết rõ mẹ nó chính mình ở chỗ này khẩn trương theo cái gì tựa như. Đứa nhỏ này làm sao lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ nói. Đứa nhỏ này thật sự có thể mời được đến những cái kia ngoại viện ăn. Nếu như là vị kia. Hắn hai ngày này có hay không cùng hắn tỉ tỉ liên hệ? Trương Dương thanh âm thấp một chút. Không rõ ràng. Trợ lý mờ mịt. Cái này theo Lục Minh tỷ tỷ lại có quan hệ thế nào? Được rồi. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Trong lòng của hắn vẫn có một ít tính toán. Lý Hạo Nhiên coi như cường đại. Giống như đệ nhất học viện học sinh xuất thủ. Có lẽ còn có một số hy vọng. A, bằng không hắn làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng Lục Minh? Chỉ là hắn không biết là giờ phút này Lục Minh căn bản không có cân nhắc tranh tài sự tình. Cát cát. Trong tay hắn lần lượt từng cái một tan giá thẻ chế tác được. Vô luận động sát chi nhãn phải chăng học được. Tan giá thẻ đều sẽ là nguyệt ảnh truyền thừa bên trong trọng yếu nhất tiêu hao phẩm. Sở dĩ hắn nhất định phải sớm đại lượng đồn hàng, chỉ là cái tốc độ này có phải hay không có chút chậm ăn. Lục Minh nhìn xa xa Tiểu Bạch. Vừa vặn cũng nên dạy nàng mới thẻ bài. Tới, Tiểu Bạch, sư phụ dạy ngươi mới thẻ bài. Lục Minh hô. Được rồi đâu. Tiểu Bạch đi tới. Ngươi nhìn. Nơi này dạng này. Lục Minh rất nghiêm túc truyền thụ. Tan giã thẻ, rất khó. Vô luận bản thân nó cấp bậc như thế nào. Nó dù sao cũng là một tấm tiến giai thẻ bài, coi như Tiểu Bạch thiên phú kinh người. Có Lục Minh nhất bút nhất họa dạy học. Cũng cần. Ông Lục mang hiện lên. Tiểu Bạch trong tay một tấm thẻ bài xuất hiện. Lục Minh. Thành 10 lần liền học được. Lục Minh có chút đau răng. Tiểu Bạch cơ sở. Là hắn tự mình đánh xuống. Dùng cơ sở nhất cực hạn nhất 300 văn lộ. Chế tạo ra một cái cơ sở giai đoạn vô địch. Tiểu Bạch chỉ là. Cái tốc độ này. Có phải hay không có một chút quá nhanh. Ngươi mới nhất tinh cô nương quá chậm sao. Tiểu Bạch có chút hổ thẹn. Sư phụ dạy rất lâu nàng mới làm ra đến đâu. U, V, G, W, W, M. Lục Minh bất động thanh sắc chậm hơn. Hảo hảo luyện tập, tranh thủ sớm một chút quen thuộc. Được rồi. Tiểu Bạch cố gắng chế thẻ đi. Ân. Cái tốc độ này. Có chút không đúng. Lục Minh là lâm vào trầm tư. Đồng dạng thẻ bài. Đồng dạng văn lộ. Chính mình năng lượng tu vi cao hơn. Chính mình tinh thông cơ sở thẻ bài càng nhiều. Vì cái gì còn không có Tiểu Bạch học nhanh. Lục Minh nghĩ đến thật lâu. Bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc phát hiện hắn cùng Tiểu Bạch học qua trình bên trong. Khác biệt lớn nhất ở nơi nào. Chính mình bình thường đều là tự học. Mà Tiểu Bạch nắm giữ một cái lão sư tốt ăn. Đây mới là khác biệt lớn nhất. Siêu thần chế tạp sư 10 chương 88 tài đại khí thô trùng dương thị. Chế tạp sư hiệp hội. Lý Hảo Nhiên trong tay chế thẻ bút nhàn nhạt xẹt qua, một tấm thẻ bài chế tác hoàn thành. Ông Lam Quang doanh động. Thẻ bài hoàn thành. Những cái kia lấp lóe quang huy hạt năng lượng. Tại nho nhỏ thẻ bài bên trong. Bởi vì cao nồng độ ngưng tụ. Đã biến thành màu lam huyền quang. Nhìn qua cực kỳ mộng ảo. Đây là. Siêu giai năng lực. Một bên trùng dương phân hội hội trưởng Đồng Dung. Lý Hảo Nhiên vậy mà đã đến tình trạng này sao. Siêu giai năng lực là chỉ tiến giai năng lực tiến thêm một tầng thuế biến. Vô luận cách nào chức nghiệp, cách nào giai đoạn, nắm giữ siêu giai năng lực đều mang ý nghĩa không có gì sánh kịp thiên phú. Đúng thế. Thiên phú có nhiều thứ dựa vào cố gắng thật rất khó làm đến. Năng lực truyền thụ cùng học tập chỉ có thể theo cơ sở bắt đầu. Học tập càng tinh thâm hơn, càng tinh tế, tiêu hao tinh lực cùng thời gian đều cực kỳ khủng bố. Người có thiên phú cũng không muốn ở trên đây lãng phí thời gian. Sớm đã bắn vọt cảnh giới cao hơn. Không có thiên phú người kẹp tại giai đoạn này lại có thể thế nào. Cả một đời khó có thể lĩnh ngộ. Sở dĩ nắm giữ siêu giai năng lực, thậm chí tiến giai năng lực người đều vô cùng ít ỏi, nhất là tại giai đoạn này. Mà chế thẻ đâu càng khó khăn, phẩm giai càng cao. Đối cơ sở yêu cầu càng cao, tinh vi hơn, văn lộ phức tạp hơn. Kỹ thuật bình thường nhất tinh, nhị tinh, tam tinh chế tạp sư. Căn bản liền tiến giai thẻ bài đều có thể không biết. Chớ nói chi là trong truyền thuyết siêu giai thẻ bài mà bây giờ. Lý Hảo Nhiên mình làm ra tới. Bí cảnh bên trong may mắn thu hoạch được một cái siêu giai thẻ bài. Lý Hảo Nhiên thản nhiên nói. Nghiên cứu một tháng, miễn cưỡng làm được. Được, rất tốt. Hội trưởng tâm thần kích động. Bọn hắn trùng dương phân hội đã bao lâu không có ra một cái thiên tài, nhất là loại này cấp bậc thiên tài. Loại này thẻ bài liền xem như chính hắn cũng làm không được. Đứa nhỏ này thiên phú kinh người, hắn khẳng định. Lý Hảo Nhiên coi như tại tổng bộ cũng là được xếp hạng hào thiên tài. Tam tinh giai đoạn cao cấp chế tạp sư. Siêu giai năng lực. Đây đều là vinh quang không tệ. Lý Á Quốc phi thường hài lòng. Không hổ là con của hắn. Loại trình độ này chế thẻ tiêu chuẩn, vô luận cái gì ngoại viện đều có thể cho hắn đánh ra si đến thanh minh thị. Ha ha. Trương Dương năm đó thiếu lão tử, nên trả hai ngày sau. Thanh minh thị chế tạp sư hiệp hội. Sáng sớm, phòng họp đã ngồi đầy người. Bọn hắn đều đang đợi Trạm Đất Minh cùng Lục Minh ngoại viện đuổi tới. Ngoại viện là phải sớm đăng ký nhập sẽ. dù sao chỉ có chế tạp sư hiệp hội hội viên mới tham ngộ thi đấu. Không biết sẽ có hay không có trong truyền thuyết những người kia. Đám người ầm ầm có chút chờ mong. Ân, có thể giết vào đệ nhất học viện. Rất nhiều người đều gọi là được danh hào. Đại bộ phận đệ nhất học viện chế tạp sư. Tại giết vào học viện trước đã dương danh Lục Minh dẫn người tiến vào hiệp hội. Tiền đài truyền đến tin tức. Trương Dương bọn người trông mong mà đối đãi. Uy nghiêm ai quan tâm chỉ cần có thể thắng trận này hội giao lưu. Đừng nói trông mong mà đối đãi. Bờ mông mà đối đãi cũng không quan hệ. Đến rồi kíp cửa phòng đẩy ra. Trương Dương ánh mắt mong chờ đảo qua, nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Cửa ra vào. Chỉ có Lục Minh một người. Nha! Trong tay hắn còn nắm một đứa bé. Đã nói xong ngoại viện đâu còn chưa tới sao? Trương Dương khẩn trương. Để nhất học viện người quả nhiên ngạo khí, trận đấu này đều nhanh bắt đầu, người đều còn chưa tới. Không quan hệ thiên phú mạnh người, ngạo khí một điểm có thể tiếp nhận. Đến a. Lục Minh nhún nhún vai. Chỗ nào? Trương Dương nhìn về phía sau hắn. Nơi này. Lục Minh đem bên người tiểu bạc đẩy lên phía trước. Tất cả mọi người một mặt mộng bức. Cái này. Hài tử ngươi mẹ nó phảng phất tại đùa ta, đây chính là ngươi đề cử dự thi chế tạp sư, đứa nhỏ này xem xét tiểu học sinh tiểu học a tới. Lục Minh chào hỏi tiểu bạch tới cho đại gia chào hỏi. Được rồi đâu. Tiểu bạch khôn khéo gật gật đầu quay người kêu lên cắt ra ra tốt. Cắt ra ra. Trương Dương bọn người tay run một cái. Bọn hắn mới hơn 50 tuổi a uy nơi đó liền ra ra đứa nhỏ này thật sự là không biết nói chuyện, nàng là Giang Phong nữ nhi. Tiểu Mạch. Lục Minh giới thiệu nói. Giang Phong. Trương Dương bọn người liếc nhau. À. Đây là Giang tiền bối tôn nữ tính như vậy. Thế mà thật đúng là tôn nữ thế hệ. Dù sao Giang tiền bối cũng bất quá lớn bọn hắn mấy tuổi mà nói. Chỉ là xưng hô này nghe vào. Đúng là mẹ nó tiếp địa khí tiểu bạc đúng không? Trương Dương cười khổ, ngươi là nhất tinh chế tạp sư U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu bạc điểm gật đầu. Ngươi chế thẻ trình độ. Trương Dương xoa xoa đầu. Ta cũng không rõ ràng. Tiểu bạc có chút mơ hồ. Nàng một mực đi theo Lục Minh học tập cũng không biết chính mình cái gì trình độ. Trương Dương. Các ngươi dạng này ta rất hoảng biết không, nàng so nhất tinh ta mạnh hơn, Lục Minh lạnh nhạt nói. A đám người tâm thần khẽ nhúc nhích. Lục Minh thế nhưng là cầm qua nhất tinh tối cường chế tạp sư huy chương như vậy. Thử một chút, Trương Dương đề nghị, hắn để trợ lý tài liệu tốt. Tiểu Mạch làm tấm thẻ cho các gia gia nhìn. Lục Minh dặn dò. Được rồi đâu. Tiểu Mạch khôn khéo gật đầu. Các gia gia sắc mặt âm trầm, cái chức vị này thật là cát cát, một tấm phổ thông năng lượng thẻ ra lò. Trương Dương bọn người nhìn lướt qua văn lộ hơi kinh ngạc. Loại này văn lộ vẽ tiêu chuẩn so với ngay lúc đó Lục Minh. Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đứa nhỏ này thiên phú kinh người. Được rồi. Đám người rất hài lòng. Mặc dù chỉ là phổ thông năng lượng thẻ, nhưng đủ để nhìn ra tiểu bạc cơ sở rất tốt. U, V, G, W, W, M. Tiểu bạc chờ bọn hắn xem hết, mau đem năng lượng thẻ thu vào. Ân, đây chính là nhất tinh năng lượng thẻ đâu. Không thể lãng phí. Trương Dương. Hắn ánh mắt bất thiện tại Lục Minh trên thân đảo qua. Mẹ nó. Như thế một cách có thiên phú lại đáng yêu cô nương. Làm sao bị giáo thành dạng này, ngươi không sợ Giang Phong đánh chết ngươi khổ khổ. Lục Minh tằng hắng một cái, giả bộ như không nhìn thấy. Ngươi thật không có mời đệ nhất học viện học sinh? Trương Dương thở dài. Không có. Lục Minh lắc đầu. Ngươi nói ngươi phía trên có người. Trương Dương lạnh lùng nói. Tiểu Bạch thích ngồi ta trên đùi. Lục Minh bĩu môi. Trương Dương. Làm mẹ nó vậy cũng là phía trên có người, lão tử cho là ngươi nói triết học. Kết quả ngươi nha nói tư thế tiểu tử thúi này. Trương Dương xem như bó tay rồi. Tại Thanh Minh thì. Cách nào chế tạp sư thấy hắn không phải tôn tôn kính kính Lục Minh đâu, quá chắc nịch chuyện lớn như vậy. Cũng dám lắc lư chính mình hy vọng có thể thắng đi. Trương Dương thở dài. Việc đã đến nước này. Hắn còn có thể nói cái gì? Lục Minh con hàng này kẹp lấy cái giờ này mới kéo Tiểu Bạch đến, liền là không muốn cho hắn phản ứng thời gian. Mà đúng lúc này, Trùng Dương phân hội nhân cũng lần lượt đuổi tới. Làm cho người ta không nói được lời nào chính là, người tới ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có từng đại ca mê ra, nha, còn có trực tiếp. Bọn hắn mơ hồ còn nghe được hỏa tiễn 666, du thuyền gì gì đó. Trương Dương sắc mặt tái xanh. Trùng Dương phân hội nhân cứ như vậy tự tin sao? Ha ha. Đem Thanh Minh thị đài truyền hình người cũng cho ta gọi tới. Trương Dương cười lạnh. Ngươi không phải muốn trực tiếp sao? Lão tử để ngươi truyền bá triệt triệt để. Được rồi. Trợ lý lập tức đi an bài. Buổi sáng 10 giờ đúng. Hiệp hội nội bộ to lớn khảo thí khu vực đã đằng ra, làm thành sân thi đấu. Rất sạch sẽ. Rất sạch sẽ. Các ngươi hiệp hội khảo thí khu không tệ a. Trùng Dương phân hội nhân đều có chút kinh ngạc. Khảo thí khu thuộc về sớm nhất thành lập công trình. Bình thường đều là 10 năm trước kiến tạo. Nhiều nhất thay đổi khảo nghiệm thiết bị. Nào giống Thanh Minh hiệp hội dạng này chỉnh thể toàn bộ đổi tràn ngập cảm nhận màu băng lam tường giấy. Rất cảm thấy thoải mái dễ chịu trang hoàng công trình. Xem xét đều là năm nay mới đổi. Tài đại khí thô không hổ là tài trợ chỉ tiêu cao Thanh Minh phân hội. Trùng Dương phân hội hội trưởng ánh mắt có chút nóng bỏng. Sang năm những này chính là của chúng ta, ha ha. Trương Dương ánh mắt tại Lục Minh trên thân đảo qua. Lục Minh làm bộ nhìn không thấy. Phiến khu vực này tựa hồ là bị hắn phá rỡ sau trùng kiến ăn. Khó trách như thế mới. Siêu thần chế tạp sư 10 chương 89 đều như thế bành trướng sao? Thanh Minh thì khảo thí khu. Ngươi chính là Lục Minh đi. Trùng Dương phân hội trong đội ngũ, một người trẻ tuổi ánh mắt phóng tới Lục Minh trên thân, xin chào, ta gọi Lý Hảo Nhiên. Ngươi tốt. Lục Minh khẽ gật đầu. Ngươi rất không tệ. Có đảm lược. Lý Hảo Nhiên tán thưởng nói. Lục Minh biết rất rõ ràng nhị tinh có cha mình xuất thủ. Còn dám xuất chiến. Can đảm không tệ. Lại thêm kia mấy Trương Dương tên thẻ bài. Là mầm mống tốt có hứng thú hay không đến chúng ta Trùng Dương phân hội phát triển? Lý Hảo Nhiên từ tốn nói. Soạt toàn bộ khảo thí khu an tính lại. Thanh Minh phân hội nhân đều tràn ngập phẫn nộ. Quá phận ngay trước mặt đào người, nếu có hứng thú, một hồi tranh tài kết thúc liên hệ ta. Lý Hảo Nhiên bình tĩnh nói. Người chung quanh ánh mắt hắn căn bản không quan tâm. Nói thật, tự liền bọn hắn Trùng Dương phân hội hội trưởng. Hắn cũng chưa chắc để ở trong mắt. Theo chế tạo ra siêu giai thẻ bài một nháy mắt, hắn đã siêu nhiên tại những người này phía trên trông thấy Lục Minh không tệ. Mời thoáng cái. Chỉ thế thôi. Ánh mắt của bọn hắn ai quan tâm? Lục Minh. Hiện tại thiên tài đều như thế bành trướng sao? Bắt đầu đi. Trương Dương sắc mặt tái xanh. Ngay trước hắn mặt đào người, Trùng Dương phân hội nhân quả nhiên là quá mức phách lối. Tranh tài rất đơn giản. Bởi vì chỉ là nội bộ hội giao lưu, sở dĩ cũng không có quá phức tạp chuẩn bị. Hai cái hội trưởng làm tốt bản thiết kế về sau, liền trực tiếp vẽ ra nhất tinh dự thi thẻ, phóng tới giữa sân. Trận đầu ta tới. Trùng Dương phân hội bên kia, một cách hơn 40 tuổi trung niên nhân đi tới. Thanh Minh phân hội nhân mặt tối sầm. Cái tuổi này, các ngươi Trùng Dương phân hội thật là vì thắng mặt cũng không cần dưới tình huống bình thường. Cho dù là lại quỷ mục chế tạp sư, đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, chậm rãi tu luyện, 40-50 tuổi thời điểm cũng sẽ đến tam tinh. A dù sao nhất tinh đến tam tinh không có bất kỳ cái gì bình cảnh, chỉ cần tích lũy là đủ rồi. Mà vị này tuổi đã cao còn tại nhất tinh, dưới tình huống bình thường ngươi muốn tìm loại này chế tạp sư cũng khó khăn. Mà giờ khắc này, trung niên nhân lên đài, rất nghiêm túc bắt đầu dựa theo dự thi thẻ văn lộ tiến hành vẽ. Đem tấm thẻ bài kia hoàn mỹ phục khắc ra. Sau đó tiến hành kiểm chắc. Nghi hoặc phục khắc chỉ số 90 phân, đám người tâm thần nhảy một cái. Cái này điểm số quá cao, phải biết. Cứ việc chỉ là nhất tinh dự thi thẻ. Nhất tinh văn lộ, Nhưng là đây chính là hội trưởng cấp bậc chế tạp sư tự mình vẽ. Thực lực cưới sau nói cách khác. Gia hỏa này tại nhất tinh phương diện đã như thế tiếp cận hội trưởng loại tiêu chuẩn này. Là ngươi Quách Văn Hâm. Trương Dương chợt nhớ tới. Đây là một cái kỳ hoa, hắn là nhất tinh chế tạp sư. Nhưng là hắn cho rằng hiện giai đoạn đối nhất tinh khai phát xa xa không có hoàn thành. Sở dĩ căn bản không muốn bước vào nhị tinh. Mà là tại nhất tinh giai đoạn không ngừng nghiên cứu, hắn tự phế năng lượng tu vi lưu tại nhất tinh giai đoạn trải qua vài mười năm nghiên cứu. Cũng thành công cải tiến mấy cái nhất tinh cơ sở thẻ bài, thậm chí bởi vậy đạt được chế tạp sư hiệp hội tổng bộ bên kia khen ngợi trong truyền thuyết. Hắn thậm chí đã tại nhất tinh giai đoạn làm ra nhất tinh tiến giai thẻ người này. Cực kỳ đặc thù là ta. Quách Văn Hâm cười nhạt một tiếng. Chỉ là nụ cười kia bên trong, mơ hồ có ta tự hào. Hắn tin tưởng chính mình thiên phú. Tại cao cấp hơn đoạn chỉ có thể hàm ngư. Còn không bằng tại nhất tinh giai đoạn nghiên cứu. Trở thành một cái có chút danh tiếng nhất tinh chế tạp sư. Những năm gần đây qua cũng là thoải mái. Có chút phiền phức. Trương Dương đám người sắc mặt có chút khó coi. Gia hỏa này. Giống như ngươi còn tại nhất tinh, có lẽ còn có thể cùng ngươi giao phong. Quách Văn Hâm nhìn về phía Lục Minh thở dài nói đáng tiếc. Ha ha. Lục Minh cười tủm tỉm không sao. Đến Tiểu Bạch ngươi đi thử xem. Lục Minh nói. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch lúc này mới đi đến trên bàn. Trùng Dương bên kia có chút mộng. Một đứa bé thanh minh hiệp hội đây là từ bỏ sao? Chỉ là. Bọn hắn ý nghĩ này vừa hiện hiện. Đã nhìn thấy tiểu cô nương kia đi lên liếc nhìn thẻ bài. Sau đó soạt soạt soạt. Chế thẻ bút nhanh chóng vung vẩy. 30 giây thu bút dừng lại. Tốt, Tiểu Bạch trở lại Lục Minh bên người. Tất cả mọi người có chút mộng. Liền xem như Trương Dương mấy người cũng chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái này xong việc mấy cái khảo thí thẻ bài chế tạp sư đi lên liếc nhìn. Thận trọng tiến hành đo đạc. Sắc mặt có chút quái gì nhìn xem thẻ bài. Tuyên bố điểm số. 120 phân, làm sao có thể? Quách Văn Hâm nhìn không được nhảy ra ngoài. Cái này cái dường gì điểm số, mắc điểm không phải 100 điểm sao? Ha ha. Hắn cười lạnh một tiếng. Hiện tại thế nhưng là trực tiếp đâu, gian lận cũng không cần như thế minh. Sau đó, hắn liền thấy Tiểu Bạch thẻ bài, lập tức ngây ngẩn cả người. Trương Dương bọn người đi qua liếc nhìn cũng là một mặt chấn kinh, cái này. Tiểu cô nương vẽ những đường vân này thế mà so hai cái hội trưởng văn lộ càng hoàn mỹ hơn, đúng thế. 120 phân làm sao tới, tự nhiên là so nguyên bản càng tốt hơn những đường vân này. Quả thực là hoàn mỹ nhất mô bản, ha ha. Lục Minh cười không nói. Nhất tinh cải tiến tiến giai thẻ nói đùa cái gì, Tiểu Bạch thế nhưng là liền tan giã thẻ đều vài phút làm ra hạng người, nàng hiện tại cơ sở cùng thiên phú. Tự liền Lục Minh cũng không là đối thủ, huống chi một cái Quách Văn Hâm, ngươi đã học bao lâu? Quách Văn Hâm không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Bạch niên kỷ quá nhỏ, tiểu nhân làm người ta hoảng hốt. Một tháng, Tiểu Bạch bẻ ngón tay tính toán. Quách Văn Hâm gần như thổ huyết bỏ mình. Một tháng, cho nên nói. Hắn tại cơ sở giai đoạn chế thẻ mấy chục năm. Thế mà còn không có tiểu nha đầu này một tháng cơ sở tốt, cái này. Ngươi gọi Tiểu Bạch đúng không? Lý Hảo Nhiên nhiều hứng thú nhìn trước mắt tiểu cô nương, tựa hồ thấy được mình năm đó. Ha ha. Chấn kinh những này vô tri gia hỏa a. Đối với bọn hắn thiên tài mà nói. Những cái này mới là trạng thái bình thường, phân hội trưởng lại như thế nào, bất quá là ngốc già này mấy năm mà thôi, một cái năm sáu tuyến rìa thành thị phân hội trưởng. Cơ sở siêu việt hắn có cái gì kỳ quái? Phải biết. Hắn năm đó nhất kinh thời điểm. Cũng có như thế tiêu chuẩn ăn. Cái này hài dáng người của con ngươi không sai. Có hứng thú hay không đến Trùng Dương phân hội phát triển? Lý Hảo Nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Nếu có hứng thú. Một hồi tranh tài kết thúc liên hệ ta. Soạt phòng họp lần nữa an tính lại. Tiểu Mạch, Lục Minh, hiện tại thiên tài đều như thế bành trướng sao? Tựu liền ngay tại hô lão thiết 666 dẫn chương trình cũng không nhìn được nhìn Lý Hảo Nhiên. vị này cũng quá ngay thẳng đi, các ngươi trận đầu có thể thua thua. Trùng Dương phân hội trưởng khóe miệng co lắp co lại. Lý Hạo Nhiên đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, liền là quá mức đơn thuần, nhân tình gì lõi đời a, thỏa hiệp a. Tại hắn loại này một đường quét ngang, theo Trùng Dương thì một đường cầm các loại để nhất ra mặt người mà nói, căn bản không tồn tại, căn bản không có trải qua những này cũng không ai dám ở trước mặt hắn nói này nói kia. Lúc đó nên để đứa nhỏ này đi để nhất học viện, hắn có chút tiếc nuối. Lý Á Quốc con hàng này không biết nghĩ như thế nào, mạnh mẽ đem Lý Hạo Nhiên lưu tại Trùng Dương thì đại học cũng tới bản địa. Kết quả tính cách liền thành dạng này. Trận thứ hai đi, hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Trận này Lục Minh đối Lý Á Quốc: ngươi rất không tệ. Lý Á Quốc lạnh nhạt nói: giống như ngươi đến nhị tinh đỉnh phong, ta cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi tiêu chuẩn vẫn là quá yếu một chút. Hắn biết rõ Lục Minh áp chủ bài điệp tầng, thế nhưng là điệp tầng cũng là phải tiêu hao năng lượng, dùng Lục Minh bây giờ mới vào nhị tinh tiêu chuẩn, lại có thể trồng bao nhiêu nhiều nhất giống như côn đồng dạng trồng một điểm vô dụng đồ chơi nhỏ. Có ý nghĩa gì điểm này? Hắn tin tưởng, con của hắn cũng tin tưởng. Ha ha. Lục Minh hàm xúc cười cười. Bắt đầu đi. Trương Dương hạ chỉ lệnh, hai người gần như đồng thời bắt đầu chế thẻ. Nhị tinh tranh tài liệu chính là uy năng. Đối chế thẻ thời gian phương diện cũng không có quá đại nạn chế. Bất quá dùng nhị tinh chế tạp sư tiêu chuẩn, cũng không có khả năng lãng phí quá nhiều thời gian. Vẹn vẹn 20 phút, Lý Á Quốc trong tay một tấm thẻ bài chế tác hoàn thành. Canh máy móc kiểm chắc. Thẻ bài đẳng cấp tam tinh. Năng lượng ba động tam tinh sơ cấp. Tam tinh rất nhiều người ngồi không yên. Lý Á Quốc một cách nhị tinh chế tạp sư, thế mà làm ra tam tinh thẻ bài, phải biết tam tinh chế tạp sư cùng nhị tinh chế tạp sư năng lượng chênh lệch cực lớn, cách một đầu khoảng cách. Muốn nghiên cứu không biết muốn hao phí bao nhiêu năng lượng thẻ, hắn thế mà thật làm được, không tệ. Không hổ là Lý Á Quốc, Trùng Dương hội trưởng phi thường hài lòng. Lý Á Quốc mặc dù là nhị tinh chế tạp sư, nhưng là so với bình thường tam tinh chế tạp sư còn cường đại hơn, dù sao hắn cả một đời đều đang nghiên cứu nhị tinh giai đoạn thẻ bài. Tam tinh, Trương Dương rất là lo lắng. Lý Á Quốc con hàng này thế mà đã đến trình độ này, vượt cấp chế thẻ, hắn tại sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên nha. Lý Hạo Nhiên: chờ chút, sở dĩ con hàng này thế mà dùng nhi tử tài nguyên cho mình bắn vọt điên rồi. Trương Dương có chút không dám tin tưởng. Phải biết, rất nhiều người hỏng việc bán ngã đều là hy vọng hài tử nhà mình mạnh hơn. Ai sẽ lợi dụng chính mình hài tử tài nguyên, trái lại trợ giúp tự mình tu luyện, hắn tựu không sợ chậm trễ. Lý Hạo Nhiên bất quá ngấm lại, con hàng này 50 tuổi ra mặt, còn tới tham gia hội giao lưu, liền biết ra mặt dày vô cùng. Đụng phải loại người này có thể có biện pháp nào? Lục Minh thật không có vấn đề, không chịu thua kém. Không hổ là Lý Hạo Nhiên phụ thân. Đúng vậy a, xem ra gọi là thiên phú cũng là nhất mạch tương thừa. Giống như hắn năm đó không có bị thương, có lẽ hiện tại lại là một vị trí thẻ đại sư không phải sao? Đáng tiếc. Đám người nhỏ giọng thì thầm. Lý Á Quốc trên đài hồng quang đầy mặt, tự liền chính hắn cũng bắt đầu tin tưởng. Nếu như không có bị thương, mình bây giờ cũng là chế thẻ đại sư. Mà đúng lúc này, Lục Minh cũng hoàn thành chế thẻ, cũng không quá nhiều người chú ý. Dù sao có Lý Hạo Nhiên phụ thân tại, trận này thắng lợi đã không chút huyền niệm. Bất quá đạo truyền bá vẫn là rất kính nghiệp, đem ống kính cắt đến Lục Minh kiểm chắc thời điểm. Canh máy móc kiểm chắc. Thẻ bài đẳng cấp tam tinh. Năng lượng ba động tam tinh đỉnh cấp. Đám người con mắt đột nhiên trừng lớn. Tam tinh đỉnh cấp, từng tiếng kinh hô. Lục Minh vậy mà cũng làm ra tam tinh thẻ bài, vẫn là đỉnh cấp. Soạt soạt từng đạo cảm giác đảo qua Lục Minh trong tay thẻ bài, rõ ràng cảm nhận được tấm thẻ này bài ẩn chứa năng lượng, rõ ràng siêu việt tam tinh tiêu chuẩn. Cái này lại thật là tam tinh đỉnh cấp thẻ bài. Cái này Làm sao có thể Lý Ái Quốc không dám tin? Hắn vì cái gì có thể làm ra tam tinh thẻ bài? Bởi vì tại nhị tinh đỉnh phong chờ quá lâu quá lâu. Chờ đợi vô số năm. Lại có nhi tử hải lượng tài nguyên trèo trống. Lúc này mới khó khăn lắm đến giai đoạn này học xong một cái tam tinh thẻ bài Lục Minh đâu. Hắn mới vừa vặn bước vào nhị tinh vậy mà liền đã làm ra tam tinh đỉnh cấp thẻ bài này thiên phú. Tất cả mọi người chấn động. Hừ, tiểu bạch nhô lên chính mình tiểu thân bản. Đám này chưa thấy qua việc đời ra hỏa. Sư phụ lợi hại đâu? Đây chính là mộ phần ca ca ngủ tấm thẻ kia một cách có thể đánh các ngươi 10 cách đâu. Siêu thần chế tạp sư 10 chương 90 ngươi muốn như vậy kéo thanh minh phân hội thắng có người giống to một tiếng. Mà cũng liền lúc này đại gia mới ý thức tới một sự kiện. Thanh minh phân hội thắng. Đúng thế. 2 giờ 0 phút. Giành được triệt để như vậy. Lý Hảo Nhiên mạnh hơn lại như thế nào soạt toàn bộ khảo thí khu náo nhiệt lên. Tiếp sóng trực tiếp, sở hữu ống kính đều nhắm ngay hai vị hội trưởng sắc mặt. Chúng ta thua Trùng Dương phân hội hội trưởng đầu ấp một mộng. Làm sao lại thua mà lại thua thảm. Liệt như vậy 2 giờ 0 phút bọn hắn thế mà một trận cũng không thắng sao lại thế. Trùng Dương phân hội nhân đầu ấp trống giống. Tựa hồ hoàn toàn không có dữ liệu được sẽ xuất hiện loại này hình tượng. Cho dù là Lý Hảo Nhiên bọn người hoàn toàn không nghĩ tới. Thua. Thua triệt triệt để. Ha ha. Trương Dương đại hỉ. Hắn liếc nhìn Trùng Dương phân hội chế tạp sư sắc mặt khó coi. Vỗ vỗ Lý Hảo Nhiên bả vai. Hảo vậy mà a. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Có nhiều chỗ hội chậm chế nhân tài a. Trương Dương ý vị thâm trường. Trùng Dương phân hội hội trưởng sửng sốt bị tức không nói nên lời. Lúc này. Hắn có thể nói cái gì đều dọa người Lý Hảo Nhiên. Tận đến giờ phút này. Hắn tựa hồ mới ý thức tới đến cùng phát sinh cái gì. Bọn hắn bại. Mà hắn. Làm tối cường áp trục tuyển thủ. Liền xuất thủ cơ hội đều không có đáng hận tiếp tục Lý Hảo Nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Tranh tài có 3 trận. Còn có 1 trận. Các ngươi đã thua. Trương Dương lạnh nhạt. Thua cũng hẳn là tiếp tục. Lý Hảo Nhiên ánh mắt kiên định, 3 trận nhất định phải đánh xong mới xem như tranh tài kết thúc. Thua lại như thế nào, chỉ cần trận này đánh trở về. Trùng Dương phân hội mặt mũi liền sẽ không ném quá nhiều, bọn hắn sẽ thấy chính mình cái này tam tinh đỉnh phong chế tạp sư đến cùng như thế nào treo lên đánh toàn bộ thanh minh thị phân hội. Như thế nào đánh bọn hắn ngoan ngoãn ha ha. Trương Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, hài tử. Ta vừa rồi xin tranh tài hủy bỏ, phía trên đồng ý. Dù sao, đã 2 giờ 0 phút không phải sao, vì không cho các ngươi 3 giờ 0 phút. Vì chiếu cố mặt mũi của các ngươi. Tranh tài trực tiếp hủy bỏ. Ai? Người ở phía trên cũng coi là dụng tâm lương khổ a. Trương Dương thở dài. Lý Hảo Nhiên, lấy hủy bỏ hội trưởng. Hắn theo bản năng nhìn về phía bản thân hội trưởng. Trùng Dương phân hội trưởng mặt như thổ sắc. Bọn hắn lần này chủ động khiêu khích. Cướp đoạt tài trợ. Giống như thắng còn tốt. Bây giờ thua. Ai còn sẽ quản bọn hắn tự cầu phúc đi, làm sao lại Lý Hảo Nhiên một mặt mờ mịt. Hắn nhưng là cường đại nhất tam tinh đỉnh phong chế tạp sư, không người có thể địch hắn đã đến siêu giai thẻ bài giai đoạn, hắn khẳng định. Chính mình nói bất định đã đụng chạm đến từ trước tới nay tối cường tam tinh chế tạp sư cánh cửa. Cái này vốn nên là chính mình biểu diễn cá nhân mới đúng a, tại sao sẽ như vậy chứ, hắn không hiểu. Đại huyên đệ. Lục Minh đi qua. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có hứng thú hay không đến chúng ta thanh minh phân hội phát triển, nếu có hứng thú. Một hồi có thể liên hệ ta. Lý Hảo Nhiên. Hiện tại nhị tinh chế tạp sư đều bành trướng thành dạng này, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lý Hảo Nhiên rất tức giận nhìn xem Lục Minh. Hội giao lưu thắng. Không có nghĩa là ngươi thắng ta. Thế nhưng là ta thắng cha ngươi. Lục Minh bĩu môi. Lý Hảo Nhiên khó thở. Ta tam tinh đỉnh phong đất là cao cấp chế tạp sư. Ngươi lấy cái gì cùng ta so, thế nhưng là ta thắng cha ngươi. Lục Minh cười lạnh. Ta cầm qua học viện chén hạng nhất, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh? Lý Hảo Nhiên giận dữ. thế nhưng là ta thắng cha ngươi. Lục Minh không nhanh không chậm nói. Có thể hay không không nâng cái này Lý Hạo Nhiên tâm tính sập. Ngươi có dám hiện tại cùng ta quyết đấu, ba ba của ngươi đều bị thua ta. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta quyết đấu? Lục Minh cười lạnh. Ngươi Lý Hạo Nhiên kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Thanh Minh hiệp hội cách này đều người nào đi, hắn một tiếng gầm nhẹ. Vậy mà quay người trực tiếp đi. Ha ha. Trùng Dương hội trưởng gượng cười hai tiếng, mang người tranh thủ thời gian rút lui. Mất mặt quá mức rồi. Hắc hắc. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn rời đi. Chập chập. Thật sự sảng khoái, ngươi ngó ngó, mấy tên này khuôn mặt nhỏ bạch, đáng thương biết bao. Đương nhiên. Hắn còn có chút nghĩ mà sợ. May Lục Minh xuất thủ, không phải bị hoàn ngược chính là bọn họ. Tiểu Lục A. Lý Hạo Nhiên đứa nhỏ này vẫn còn có chút thiên phú, không nên đắc tội quá ác. Trương Dương an ủi. Sợ cái gì? Lục Minh nhún nhún vai, coi như đến tứ tinh hắn cũng là chế tạp sư, cũng không phải tứ tinh thích khách. Cũng thế. Trương Dương nhìn không được cười lên. Chính mình thế mà còn không có một cái nhị tinh chế tạp sư bá khí. Nhân ra đều cưới mặt khi dễ. Còn sợ cọng lông u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trương Dương quay người đối phó hội trưởng nói. Sự tình hôm nay. Viết một cái tin vắn. Phát cho tổng bộ. Thuận tiện tại hiệp hội luận đàn công kỳ thoáng cái. Phó hội trưởng. Đây là muốn hướng lạnh cả a. Đây chính là khiêu khích chúng ta hạ tràng. Trương Dương thần thanh khí sảng. Cùng ngày. Phân hội hội giao lưu video công bố tiếp sóng trực tiếp. Luận đàn bao trùm các ngõ ngách. Có lẽ bên ngoài thì mắt người bên trong. Chỉ là một trận phổ thông tranh tài. Nhưng là tại Thanh Minh thị cùng Trùng Dương thị bên này. Trận đấu này coi như ảnh hưởng lớn đi. Thanh Minh phân hội thắng. Giành được triệt triệt để thiên tài Lý Hạo Nhiên tại trận này trong hoạt động chỉ có một cái ốm kính. Tự liền Trùng Dương phân hội mấy cái đối thủ. Cũng không có mấy cái ốm kính. Chỉ cần bị ngược sát thời điểm. Kia một mặt sụp đổ. Chấn kinh. Bị ghi lại. Ân. Cùng với đáng thương. Mà tương phản Thanh Minh phân hội bên này, Lục Minh cùng Tiểu Bạch đều tiến hành các loại đặc tả ốm kính. Nghe nói, lần này tiếp sóng biên tập, Trương Dương hội trưởng tự mình tham dự. Ngươi dạng này không được. Dạng này biểu hiện không ra chúng ta Thanh Minh phân hội cường đại. Đến, ngươi dạng này biên tập. Trương Dương chỉ huy nói, tại Tiểu Bạch điểm số xuất hiện thời điểm, lập tức hoán đổi sắc mặt trắng bệ Quách Văn Hâm. Đúng, tự cách này ốm kính. Nơi này thêm một chữ màn cùng phối âm phi bút đến. Sau đó cắt sắc mặt khó coi Trùng Dương phân hội trưởng. Nơi này tăng thêm phụ đề cùng phối âm song sát. Đến, sau đó cắt bên này, tam sát. Bên này, tứ sát. Bên này, ngũ sát. Sau đó, Lục Minh thắng Lý Á Quốc thời điểm. Một lần nữa. Toàn bộ ốm kính quá độ cái gì song sát, tam sát, ngũ sát. Đem bọn hắn lại đến một lần. Cuối cùng có thể đem Lý Hạo Nhiên biểu lộ cũng tới cách đặc tả ốm kính. Tăng thêm một cách đoàn diệt. Đúng đúng đúng cứ như vậy. Trương Dương chỉ huy rất vui vẻ. Tây biên tập nhân viên hít một hơi lãnh khí. Đây là muốn đem Trùng Dương phân hội nhân làm mất lòng a, sợ cái gì. Ngươi cảm thấy bọn hắn thắng sẽ bỏ qua chúng ta đã sớm làm mất lòng. Trương Dương hoàn toàn không quan tâm. Thế nhưng là Lý Hạo Nhiên tiềm lực có cơ hội bước vào năm sao. Biên tập nhân viên rất lo lắng. Sợ cái gì? Trương Dương cười lạnh, hắn coi như đột phá cũng là ngũ tinh chế tạp sư, cũng không phải ngũ tinh thích khách. Biên tập nhân viên. Cái này cái gì hỗn chứng ngụy biện, nhân ra muốn thật thành ngũ tinh chế tạp sư đoán chừng thân phận cũng sẽ không đơn giản. À, thu thập một cái gì thành thị tứ tinh phân hội trưởng rất khó a, sợ cái gì. Trương Dương thần thanh khí sảng. Về sau sự tình sau này hãy nói. Trước cản cái thoải mái Lục Minh còn không sợ ta, sợ cái gì các loại Lý Hạo Nhiên ngũ tinh lại như thế nào ha ha. Chờ hắn năm sao lão tử đoán chừng đã sớm về hưu thế là. Các đại trong video, trùng dương phân hội nhân. Tự dùng loại này dược xúc phương thức lượng tương. Phối hợp với có tiết tấu song sát, tam sát, ngũ sát. Cực kỳ chấn động truyền bá hiệu suất cực cao, nghe nói ngắn ngủi nửa ngày. Tự truyền đến Thanh Minh thị cùng Trùng Dương thị bên ngoài. Video này, Lục Minh chính mình nhìn đều hít vào một cái. Trương Dương gia hỏa này thật áp độc sư phụ. Tiểu Bạch chừng Lục Minh một chút. Ăn lương bì thời điểm, không cho phép hút lương bì lương thực để nguội chán rét đâu. Sư phụ mỗi lần ăn lương bì thời điểm, đều truyền đến loãng tuyết thanh âm. Nói cái gì phối hợp hít sâu một hơi sử dụng, hiệu quả càng tốt gì gì đó. Hoàn toàn nghe không hiểu hừ biết rõ. Lục Minh tằng hắng một cái. Đứa nhỏ này làm sao càng quản càng rộng. Thật là. Trước kia tiểu bạch nha đầu này chỉ phụ trách nghe lời cùng đáng yêu là đủ rồi. Hiện tại đi ngủ muốn xen vào. Ăn cơm cũng muốn quản. Ai? Loại ngày này thật tốt. Bê sơ cáp viễn thông. Dạo này mình sắp thi nên ra chương hơi trễ chút, mọi người thông cảm nghen. Chủ nhật nghe đâu có báo không biết có bị mất mạng không. Nếu không có chương bữa đó y tự hiểu nghen.